Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện khá là dài của tác giả K8, có thể là hơn 2 tiếng đồng hồ, và một câu chuyện Thuận thấy rất là hay. Và chúng ta sẽ cùng đón nghe xem câu chuyện diễn ra như thế nào ngay sau đây nhé. Câu chuyện xảy ra vào đầu những năm 2000, khi mà đất nước đang bắt đầu thời kỳ chuyển giao và đẩy nhanh công nghiệp hóa. Vào đoạn thời gian này, rất nhiều công ty doanh nghiệp được nhà nước cấp quyền sử dụng đất để xây dựng nhà máy, hướng đến mục đích sản xuất nhiều đồ vật trang thiết bị có thể cung cấp cả trong và ngoài nước. Khi mà những công ty nhà máy được xây lên thì cũng yêu cầu một lượng lớn công nhân. Việc này cũng giải quyết vấn đề việc làm cho rất nhiều người. Không những vậy, vào thời điểm đó, so với việc quanh năm vất vả, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để cấy cày gặt hái mà chẳng đủ ăn, thì việc làm công nhân trong nhà máy xí nghiệp rõ ràng sẽ có thu nhập cao hơn và lượng công việc cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Chính điều đó đã thu hút lượng lớn người từ những vùng kinh tế thuần nông tìm đến các khu công nghiệp để xin việc. Đặc biệt là những người trẻ tuổi, họ ra đi với mong muốn thoát ly khỏi làng quê, thoát ly khỏi con trâu mảnh ruộng để có tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn. Cũng như bao người khác lúc bấy giờ, thì vợ chồng anh Sáng chị Sâm cũng rời bỏ lũy chen làng, rời bỏ ngôi nhà mái ngói đỏ tươi quen thuộc mà tìm đến những khu kinh tế mới. Hai người ra đi mang theo quyết tâm, cố gắng đổi đời, không chỉ vì tương lai của bản thân mà còn vì tương lai sau này của con cái mình nữa. Thật ra để đi đến quyết định này thì vợ chồng anh Sáng cũng rất quyết tâm, vì anh Sáng là con một trong gia đình. Không những thế, mẹ anh cũng đã mất từ lâu, ở nhà chỉ còn lại ông Tư là bố của anh, năm nay cũng đã ngoài 60. Thế nhưng cuối cùng vì muốn thoát ly cái nghèo cái đói thì vợ chồng anh đành phải để ông Tư ở nhà một mình mà làm như vậy. Trong lòng anh cũng suy nghĩ, khi có công việc ổn định thì mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho bố mình chi tiêu sinh hoạt. Như vậy ông Tư cũng đỡ vất vả hơn. Lúc ban đầu khi rời khỏi quê hương thì vợ chồng anh Sáng cũng gặp rất nhiều khó khăn như bao người khác. Cuộc sống ở nơi này khác xa so với những gì trong tưởng tượng của hai người. Vì không có học vấn cùng kinh nghiệm cho nên khi đi xin việc họ hầu như đều bị từ chối. Cuối cùng vất vả lắm hai người mới được nhận vào làm ở một công ty. Không những thế, ở công ty này còn chấp nhận đào tạo thêm nghiệp vụ cho những công nhân mới như đôi vợ chồng trẻ này. Và cho đến khi nhận được những tháng lương đầu tiên thì cuộc sống của vợ chồng anh Sáng mới trở nên khá khẩm hơn. Cũng phải nói trời không phụ lòng có công, vì là con người thôn quê chân chất thật thà, chịu thương chịu khó, không ngại bất cứ việc gì. Cho nên khi vào làm ở công ty, vợ chồng anh Sáng được quản lý ở đấy hết lòng quan tâm nâng đỡ. Dần dần cuộc sống của hai vợ chồng trẻ này đi vào ổn định. Ngoài những khoản chi phí sinh hoạt cần thiết hàng ngày ra, thì vợ chồng anh Sáng mỗi tháng cũng tiết kiệm được một phần tiền. Hai người dự định sẽ dùng khoản tiền đó để sau này mua một ngôi nhà mới ở quanh khu vực này. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi. Chẳng mấy chốc đôi vợ chồng trẻ này cũng đã làm ở khu công nghiệp được gần chục năm nay. Trong khoảng thời gian đó, họ cũng có một đứa con trai, năm nay đã lên 6 tuổi. Chỉ qua mấy tháng nữa thôi là nó sẽ vào lớp 1. Thêm vào nữa, sức khỏe của ông Tư ở quê dạo này cũng không còn được tốt. Dù sao ông cũng đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Chính vì thế anh Sáng muốn đón cha mình lên đây để tiện bề chăm sóc. Nhìn cái phòng trọ không đến 20 mét vuông mà một nhà ba người mình đang ở. Nếu như giờ đón thêm ông Tư lên nữa thì chắc chắn sẽ không đủ diện tích và không gian sinh hoạt cho mọi người. Cho nên anh Sáng quyết định sẽ tìm mua một căn nhà ở gần đây. Dù sao những năm qua làm việc chăm chỉ và chi tiêu tiết kiệm nên hai vợ chồng anh cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Và không chỉ vậy, đây cũng là ý định ban đầu của vợ chồng anh. Vào một buổi tối nọ, trước khi đi ngủ, anh Sáng quàng tay sang ôm vợ rồi thủ thỉ nói: "Mình này, mình thấy ý của tôi thế nào? Xem như vậy có được không? Nghe chồng nói vậy, chị Sâm liền quay người lại. Dưới ánh sáng mờ mờ của cái bóng đèn quả nhót, chị cất lời. Em thì không có ý kiến gì, anh cứ tự quyết thôi. Thế nhưng bảo đón bố lên đây liệu bố có nghe không? Dù sao bố cũng chỉ muốn ở quê. Lấy tay gạt đi lọn tóc đang xõa trên mặt, chị Sâm xuống, rồi anh Sáng cười cười. Em yên tâm, việc đấy em cứ để anh lo. Đến lúc đấy anh sẽ thuyết phục được bố mà thôi. Chưa giờ công việc của anh và em đang tốt như vậy, làm sao có thể về quê được. Về quê trông chờ vào mấy thửa ruộng, mấy vườn rau thì chẳng đủ ăn, chứ đừng nói nuôi thằng Tèo đi học. Không những vậy, anh vẫn muốn cụ Tèo học ở đây hơn, vì anh thấy cơ sở hạ tầng cũng như chất lượng giáo viên ở đây tốt hơn nhiều. Đời vợ chồng mình đã không được ăn học đàng hoàng rồi thì có khó mấy cũng không để con mình như vậy. Nhận thấy chồng nói có lý, cho nên chị Sâm cũng không nói gì nữa, mà chị gật đầu đồng ý. Chị sẽ để anh Sáng toàn quyền quyết định cái việc này. Vậy ngủ đi anh, ngày mai còn đi làm sớm. Thế rồi vợ chồng anh Sáng liền ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Việc mà đôi vợ chồng này vừa bàn với nhau không ngoài chuyện gì khác mà chính là tìm mua một ngôi nhà gần đây. Sau đó họ sẽ đón ông Tư lên để tiện chăm sóc và gần gũi hơn. Khoảng một tuần sau đó, thông qua người môi giới thì vợ chồng anh Sáng cũng tìm được một ngôi nhà ưng ý và phù hợp với khả năng tài chính của mình. Trước mặt họ lúc này là một ngôi nhà mái bằng được xây dựng tương đối khang trang lúc bấy giờ. Tổng thể ngôi nhà nhìn qua tuy có phần đơn giản nhưng rất chắc chắn và đẹp mắt. Không những vậy, nó còn mang theo vẻ thân thuộc và gần gũi với làng quê. Khi phía trước là một khoảng sân, phía bên phải có một cái vườn, bên trong nó còn được trồng tương đối nhiều cây ăn quả. Nhưng nổi trội hơn vẫn là một cái cây sung rất lớn, có bóng bao phủ cả góc vườn. Điều này giúp anh Sáng tự tin hơn về việc thuyết phục ông Tư lên đây sinh sống. Em thấy thế nào? Ngôi nhà này được chứ? Anh Sáng hỏi vợ mình. Thấy chồng hỏi vậy thì chị Sâm liền nở một nụ cười tươi. Chị quay sang nhìn chồng. Bao nhiêu năm qua anh Sáng chưa một lần làm chị cảm thấy thất vọng hay buồn bã về chuyện gì, cho dù là nhỏ nhất. Anh luôn cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất có thể cho vợ con. Chính vì thế chị Sâm cũng luôn ủng hộ chồng mình. Và chuyện mua ngôi nhà này để làm tổ ấm tương lai cho họ cũng không ngoại lệ. Tuy vậy chị vẫn có chút trầm ngâm. Em thấy cũng rất được. Giá cả lại phải chăng cho nên anh đã quyết rồi thì chúng ta sẽ mua căn nhà này. Có điều anh đã nói qua với cha chưa? Em sợ bố sẽ không hài lòng. Em yên tâm, anh đã nói việc này để anh lo mà. Hơn nữa không đời nào bố sẽ trách móc chúng ta vì đã mua một ngôi nhà đâu. Ngược lại cha còn mừng khi con cái thành đạt đấy chứ. Được chồng động viên thì chị Sâm cũng yên tâm phần nào. Vậy là vợ chồng anh chị quyết định sẽ mua căn nhà này. Đợi mọi thủ tục hoàn tất thì họ sẽ chính thức dọn vào đây ở. Việc còn lại của hai người chỉ là sắp xếp và dọn dẹp qua một chút mà thôi. Đến lúc đó thì ngôi nhà này sẽ chính thức trở thành tổ ấm của họ. Mấy ngày sau, trong lúc đợi hoàn thành thủ tục giấy tờ, thì vợ chồng anh Sáng xin nghỉ phép để đưa con trai về thăm ông Tư, cũng như có ý đón ông lên để tiện bề chăm sóc. Lúc đầu khi nghe tin vợ chồng con trai mua nhà ở nơi mình làm việc, thì ông Tư tức giận lắm. Ông không hề muốn lên đó để ở. Ông Tư nói, anh chị cứ lên đấy ở, tôi không đi đâu cả. Giờ mà tôi đi thì ở nhà ai trông nom nhà cửa, ai hương khói cho tổ tiên. Thấy bố cương quyết không dọn lên ở cùng với vợ chồng mình, thì anh Sáng cũng chỉ cười cười. Anh kiên nhẫn nói chuyện và giải thích từng điều một cho ông Tư. Ấy thế mà, không biết anh Sáng đã nói những gì, mà ông Tư dần dần xuôi tai. Cuối cùng ông đã đồng ý chuyển đi để ở cùng vợ chồng anh. Ngày đầu dọn vào nhà mới, vợ chồng anh Sáng vẫn không thể tin được đây là sự thật. Sau bao nhiêu năm tháng làm việc cố gắng vất vả, tiết kiệm chi tiêu, thì giờ đây họ đã chấm dứt việc phải đi thuê ở và có một ngôi nhà riêng cho mình. Một ngôi nhà để họ có thể tìm về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Khỏi phải nói, cảm xúc của hai vợ chồng Ánh Sáng lúc này vui như thế nào. Về phần ông Tư, khi nhìn ngôi nhà hai vợ chồng con trai mình mua cũng tương đối hài lòng. Một chút khúc mắc còn lại trong lòng ông khi dọn lên đây ở cũng đã biến mất. Khi nhìn đứa cháu trai đang tung tăng chạy nhảy trước khoảng sân, thi thoảng tiếng reo hò vui vẻ của nó lại phát ra. Ông nội ơi, con có phòng mới rồi nè, con có phòng mới rồi nè. Đúng vậy, lý do mà Ánh Sáng dùng để thuyết phục cha mình dọn lên đây ở chính là thằng cu Tèo. Làm gì có ông nội nào không muốn gần cháu mình cơ chứ. Thêm vào đó, Ánh Sáng lại nói rất nhiều về chuyện tương lai, về chuyện học hành của con mình để ông Tư có thể hiểu được. Anh nói bây giờ, việc học của trẻ em rất quan trọng. Xã hội càng ngày càng phát triển, nếu như trẻ em không được dạy dỗ từ bé thì sau này sẽ bị đào thải. Không những vậy, giờ thằng cu Tèo cũng đang lớn dần, nó cần có người quan tâm chỉ dạy, tránh cho sau này sẽ trở nên hư hỏng. Thế nhưng, vợ chồng anh chị lại đi làm từ sáng đến tối rất bận, cho nên việc này chỉ có ông Tư mới làm được. Cứ như vậy mà Ánh Sáng đã thuyết phục được cha mình dọn lên đây ở với lý do trông nom nhà cửa và cháu nội. Lúc mới đầu khi sống ở nơi này thì ông Tư cũng có chút bất tiện và không quen. Thế nhưng dần dà sự bất tiện đó cũng ít dần và mất đi. Hàng ngày ông đều ở nhà giúp vợ chồng Ánh Sáng dọn dẹp nhà cửa, đưa đón thằng Tèo đi học, rồi đợi đến chiều tối con trai và con dâu tiện đường đi làm về đi chợ sẽ nấu cơm. Cứ như vậy, cuộc sống một nhà bốn người Ánh Sáng trôi qua vô cùng yên bình và vui vẻ. Thế nhưng ở không mãi thì cũng chán, ông Tư cảm thấy buồn chân buồn tay. Khi ở dưới quê quanh ra quẩn vào, ông còn có xào ruộng, xào rau hay mảnh vườn để làm, còn từng ngày chuyển lên ở cùng vợ chồng con trai. Thì ngoài mấy cái việc trông nom đưa đón cháu đi học ra thì không còn gì khác cả. Điều đó khiến ông Tư có chút buồn chán. Lại nhìn ra mảnh vườn ở bên cạnh ngôi nhà, trong đầu ông Tư liền nghĩ ra một việc. Nghĩ là liền làm, cho nên buổi tối hôm ấy, nhân lúc ngồi ăn cơm, ông mới nói chuyện với con trai và con dâu. Tôi bảo vợ chồng nhà Ánh Sáng này, tôi có chuyện như này muốn nói, không biết là ý anh chị ra làm sao. Nghe cha mình nói vậy, Ánh Sáng buông đũa rồi ngước mắt lên nhìn ông Tư. Dạ bố có chuyện gì cứ nói, đâu cần phải như vậy đâu ạ. Ngồi bên cạnh chồng, chị Sâm cũng vội vàng thưa. Nhà con nói đúng đấy bố ạ, bố có chuyện gì cứ nói với hai vợ chồng con ạ. Thấy cả con trai lẫn con dâu đều nói vậy thì ông Tư cười lên hà hà. Ông nói, cũng không phải việc gì to tát, chỉ là tôi ở nhà hàng ngày thì cũng chỉ có đưa đón trông nom thằng cu Tèo đi học, thành ra thời gian rảnh tương đối nhiều. Mà anh biết tính bố anh rồi đấy, ngồi không mãi cũng chán, cho nên là tôi đang tính cải tạo lại cái vườn để trồng vài luống rau cho đỡ buồn chân buồn tay. Lúc này cả Ánh Sáng và chị Sâm mới thở hắt ra một hơi. Họ cứ tưởng là mình làm gì phật ý ông Tư để ông đòi về quê nữa chứ. Ôi, con còn tưởng việc gì nữa cơ chứ. Còn việc này bố cứ làm không cần bảo chúng con đâu ạ. Dù sao cái vườn đó cũng bỏ không mà. Nếu mà bố thích thì cứ trồng vài luống rau ở đấy, sau này nhà mình lại có rau sạch để ăn. Thế nhưng mà bố làm gì cũng nên chú ý sức khỏe một chút nha. Dù sao bố cũng có tuổi rồi. Nghe Ánh Sáng nói vậy, ông Tư mới tặc lưỡi đáp. Ôi dào, anh yên tâm, sức khỏe của tôi vẫn tốt. Có cái mảnh vườn bằng mắt mũi thế này ăn nhầm gì. Chứ anh không thấy ở nhà bao nhiêu ruộng nương vườn tược một mình tôi làm cả đấy à. Thế là ngay ngày hôm sau khi đưa thằng cu Tèo đi học về thì ông Tư đã bắt tay ngay vào việc cải tạo lại khu vườn. Chỉ cần nhìn qua mảnh vườn này, trong đầu một người đã có kinh nghiệm cả đời làm nông như ông Tư đã tính toán xem góc nào trồng loại rau gì cho nó có hiệu quả rồi. Điều vướng bận duy nhất bây giờ là cái cây sung cổ thụ có phần to lớn kia. Nếu muốn hiệu quả thì giờ phải chặt bỏ nó đi, nếu không nó sẽ che chắn hết ánh nắng mặt trời. Thêm vào nữa, những cái rễ giả nua của nó mọc ngang mọc dọc ở dưới đất sẽ hấp thụ hết chất dinh dưỡng dưới đất. Nghĩ đến đây, ông Tư liền bỏ cái điện thoại đen trắng mà mình được con trai sắm cho để phòng những khi có việc cần thiết ra mà quay số gọi cho anh Sáng. Qua mấy hồi chuông, đầu máy bên kia có tiếng người phát ra. Alo, bố đó hả? Bố gọi con có việc gì vậy? Nghe thấy giọng nói của con trai thì ông Tư mới nói. À, cũng không có chuyện gì. Bố gọi cho anh là ý bảo anh xem có biết đội thợ nào không về gọi chặt giúp bố cái cây sung trong vườn. Cái cây to quá, giờ muốn rau trồng ra tươi tốt thì cần chặt bỏ nó đi. À vâng vậy à. Vậy bố để con gọi bác Năm làm mộc trong khu mình qua. Cây sung to như vậy có khi biết đầu gỗ của nó lại bán được. Vậy hả? Vậy anh gọi ông ấy qua luôn giúp bố ông nhé. Độ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, khi ông Tư đang loay hoay chặt bỏ mấy đám cây dại trong vườn, thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. Ông Tư có nhà không vậy? Thấy có người gọi thì ông Tư ngừng tay, ngó ra thấy đó là ông Năm cùng hai người thanh niên, có lẽ là thợ của nhà ông ta thì vội vàng chạy ra mở cổng. Ông Năm đó hả? Tôi Tư đây. Vâng, chào bác. Nãy tôi nghe thằng Sáng nó có gọi điện nói rằng bên nhà mình cần thuê chặt cây sung ra. Vâng, nhà tôi định chặt cái cây đó đi để cải tạo đất cái vườn trồng mấy luống rau. Bác vào trong nhà ngồi uống chén nước đã. Nước nồi có lẽ để sau đi bác. Bác đưa tôi vào xem cái cây như nào để cho người làm. Tranh thủ buổi sáng nay còn để chiều làm việc khác bác ạ. Nghe ông Năm nói vậy thì ông Tư cũng không nói gì nữa, mà dẫn ông ta ra ngoài vườn để xem cái cây sung. Nhìn cây sung cao lớn sừng sững trước mắt, thì ông Năm cũng âm thầm tặc lưỡi. Cái cây này ngót nghét cũng phải khoảng 20 năm tuổi chứ chẳng đùa. Thân cây xù xì to phải gần một vòng tay người lớn, trên đó những vết khắc, những cục u nhô lên bên trên như là dấu ấn của thời gian. Phía trên mọc ra từ thân là những cành cây khẳng khiu đâm ngang dọc ra các phía. Ở trên cao tán lá rộng xum xuê như một chiếc ô lớn che mát cả góc vườn, làm cho ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên xuống phía bên dưới. Xen lẫn trong đó là những chùm quả mọc chi chít rất sai. Không hiểu sao khi chứng kiến cái cây sung này, ông Năm có chút rùng mình. Nó mang đến cho ông một cảm giác quỷ mị khó tả. Thấy ông Năm thất thần nhìn cái cây thì ông Tư lên tiếng. Thế nào? Ông giúp tôi chặt bỏ cái cây này đi được chứ? Ông nhìn đấy, tán lá của nó như vậy che hết cả ánh nắng mặt trời. Nếu cứ trồng rau ở bên dưới thì chắc chúng không lớn được mất. Ngắm nghía cây sung cổ thụ thêm một chút, mặc dù ông không hiểu cảm giác quỷ dị kia đến từ đâu, thế nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi trả lời. Vâng bác để đấy tôi chặt cho. Thế nhưng mà không biết gỗ của cây này thì bác định tính như nào? À thì cái loại gỗ này có làm gì được đâu. To thì to thật đấy, nhưng mà nó vừa xốp vừa mềm. Bác xem, nếu dùng được vào việc gì thì tôi cho bác hết. Ông Tư trả lời. Cuối cùng sau khi thống nhất giá cả và số gỗ sung sau khi chặt ra, thì ông Năm liền cùng hai người thợ của mình bắt tay vào việc. Hai người thanh niên lúc này liền leo lên trên thân cây để cưa tỉa bớt những cành lớn phía đó. Tiếng cưa máy bắt đầu vang lên, từng cành sung lớn từ từ rơi xuống. Hai người thợ còn đang chăm chỉ làm việc, bỗng nhiên gió lớn từ đâu thổi đến vù vù, làm cho những cành lá va vào nhau phát ra tiếng lạo xạo. Bầu trời vẫn đang nắng chang chang thì liền xuất hiện mây đen. Mây đen vẩn vũ như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn diễn ra vậy. Và cũng không để những người này đợi lâu thì cơn mưa lớn cũng rào rào đổ xuống. Đi kèm với đó còn là những tiếng sấm inh tai nhức óc. Cơn mưa lớn kéo đến như thể để ngăn cản hai người thợ dừng lại cái việc của mình đang làm. Thế nhưng họ vẫn không ngừng tay. Ở bên dưới thấy vậy, ông Năm cũng gọi với lên. Mưa này hay là ngừng tay một lúc đi, đợi ngớt mưa rồi làm cho đỡ nguy hiểm. Nghe ông Năm nói vậy thì một người thợ vừa cười vừa đáp. Mưa này càng mát chú Năm ơi, tranh thủ làm tỉa một lúc là hết cành ngay mà. Thế nhưng ngay khi người thợ này vừa dứt lời thì bỗng nghe một tiếng hét vang lên, ngay sau đó là một tiếng bịch rất lớn. Nghe thấy tiếng hét này thì cả ông Tư và ông Năm liền chạy vội qua xem. chỉ thấy lúc này có một người thanh niên đang nằm nhăn nhó trên mấy cái cành cây dưới đất. Trong mồm anh ta thì đang không ngừng rên rỉ kêu đau. Người này không phải ai khác mà chính là người khi nãy đã đáp lại lời của ông Năm. Trong lúc nhòi người ra để cưa một cành cây phía trên, không may do trơn cho nên đã trượt chân ngã xuống. Còn may là anh ta ngã xuống ngay đống cành lá ở dưới đất, và vị trí cũng không cao lắm cho nên chỉ bị trẹo chân. Chứ nếu như ở cao hơn thì có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đáng sợ hơn là cái cưa máy cũng bị rơi xuống, và lúc này nó vẫn đang chạy rè rè cách đầu anh ta khoảng chừng chục phân. Cảm tưởng nếu như lúc đó cái cưa này mà rơi xuống đúng vào cơ thể người thợ này thì hậu quả sẽ đáng sợ như nào. Vừa chạy đến thì ông Năm và ông Tư cũng không chần chừ. Một người tiến đến tắt rồi bỏ cái cưa sang một bên. Người còn lại thì đỡ anh thợ kia dậy để đưa anh ta vào trong nhà. Ông Năm cũng quay lại hướng lên phía người thợ vẫn đang ở trên cây mà tức giận nói. Cả cậu nữa mau xuống đi. Hay là muốn giống như người này hả? Ngã nữa là tôi cho nghỉ luôn đấy. Nhà tôi là xưởng mộc chứ không phải là trại thương binh phục vụ cho các cậu. Thấy ông Năm có vẻ đã bực mình thì người thợ kia cũng không dám cãi lời nữa mà từ từ trèo xuống. Tiếp đó anh ta cũng tiến tới phụ giúp hai ông già đỡ người bị thương đi vào. Vào đến hiên nhà, ông Năm vẫn còn khó chịu lắm. Ông đã nói là đừng làm, đợi tạnh mưa rồi hãy làm, thế mà hai người thợ này đâu có nghe lời. May sao chỉ là bị trẹo chân. Nếu như xảy ra chuyện không may thì ông biết ăn nói làm sao với gia đình của người này chứ. Lúc này người thợ bị thương đang dựa lưng vào cái cột bên dưới hiên nhà. Trên gương mặt còn nhăn nhó vì đau đớn. Lúc này thoáng hiện lên một nét chần chừ. Mặc dù vậy sau đó anh ta vẫn nói. Bác Năm, bác đừng có giận cháu nữa mà. Bác biết tính hai anh em bọn cháu tham công tiếc việc chứ không phải là cháu không nghe lời bác. Chúng cháu muốn tranh thủ làm cho xong để chiều còn đi làm việc khác nữa. Với lại làm sao? Nói chuyện cứ ấp a ấp úng như đàn bà phụ nữ vậy. Ông Năm bực dọc nói. Dạ thưa bác, nói ra chuyện này thì hơi vô lý. Thế nhưng lúc đấy cháu có cảm giác như có ai đó ở sau lưng đẩy nhẹ một cái làm cho cháu trượt chân ngã vậy. Câu nói của người thợ này vừa dứt thì bỗng nhiên trên trời một ánh chớp lóe lên, rồi sau đó có một tiếng sấm vang trời làm cho cả bốn người đang ngồi dưới mái hiên giật mình. Qua mấy giây, ông Năm vuốt vuốt ngực, ông lẩm bẩm. Thời tiết đúng là khó đoán, đảng nắng chàng trang ấy vậy mà quay sang đổ mưa ngay được, lại còn có sấm sét nữa. Sau đó ông lại quay sang nói với người thợ kia. Lại còn hơi vô lý, có mà hết sức vô lý thì có. Lúc đó ở trên cây thì chỉ có hai cậu. Không những thế, tôi còn ở dưới quan sát thì làm gì thấy ma nào đâu. Lấy đâu ra người đẩy cậu xuống? Chẳng lẽ là ma làm à? Luyền tha luyên thuyên. Câu nói của ông Năm làm cho người thợ này cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mặc dù là một người khá cứng vía và cũng chẳng tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng anh ta chắc chắn cảm giác của mình không thể nào sai được. Mặc dù rất nhẹ thôi, nhưng khi đó rõ ràng anh ta đã cảm thấy một bàn tay chạm vào lưng mình rồi đẩy nhẹ một cái. Không những vậy, bàn tay ấy còn lạnh như là nước đá vậy. Biết là những người có mặt ở đây không tin mình, cho nên người thợ này cũng không nói nữa. Anh ta ngồi dựa vào cái cột rồi đưa chén nước chè lên miệng uống. Dù sao với tình trạng như này thì anh ta cũng không thể tiếp tục làm việc được nữa. Việc đốn chặt cây sung cổ thụ này sẽ do người thợ còn lại và ông Năm làm thay. Cơn mưa đến nhanh và rồi tạnh cũng nhanh. Chỉ khoảng 15 phút sau cũng ngớt dần và tạnh hẳn. Bầu trời khi nãy còn đang xám xịt thì giờ lại quang đãng, ánh nắng lại xuất hiện. Thế vậy, ông Năm thúc giục người thợ còn lại cùng nhau ra vườn tiếp tục công việc đốn hạ cây sung cổ thụ. Tuy cũng đã có tuổi, thế nhưng so với những người thanh niên trẻ khỏe thì hiệu suất ông làm việc lại không hề thua kém. Cũng không biết có phải là do tay nghề của ông cao hay không, mà chỉ một lúc toàn bộ những tán cây mọc ngang dọc phía trên đã được xử lý. Ngay cả phần thân to lớn cũng được xẻ ra thành từng đoạn và xếp gọn gàng trong sân nhà ông Tư. Việc còn lại chỉ là đánh nốt cái gốc của nó lên, là nhóm người ông Năm sẽ hoàn thành công việc của mình. Nghỉ ngơi độ khoảng 15 phút thì ông Năm cùng người thợ còn lại bắt đầu làm việc. Chỉ thấy lúc này hai người trên tay đều cầm một cái dầm đào rất lớn, rồi bắt đầu đánh vòng quanh gốc cây sung. Bất ngờ, khi người thợ kia dùng cái dầm đâm vào một đoạn rễ sung, thì thấy từ đó chảy ra một dòng chất lỏng có màu tím sậm như là màu máu lâu ngày. Thêm vào đó, một mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh ta. Điều lạ lập tức làm người này kinh hãi. Trời ơi, cái gì đây? Tại sao lại có máu chảy ra từ đây? Người thợ hét lên làm cho ông Năm đang làm việc ở phía đối diện cũng giật mình nhìn sang. Thế nhưng trong mắt ông già này thì mọi thứ vẫn bình thường. Từ cái rễ cây sung chảy ra chỉ là nhựa có màu trắng, đi cùng với nó là mùi ngai ngái đặc trưng của loại như này. Thấy vậy ông Năm liền nói. Máu me cái gì? Thật không thể hiểu được người bọn cậu hôm nay làm sao nữa. Người thì bảo bị đẩy xuống từ trên cây, người thì nhìn gà hóa quốc, nói như cây thành máu. Nếu mà là máu thì cái cây là thành tinh à? Bị ông Năm quát cho một trận thì người thợ này cũng hoảng lắm. Lúc này anh ta mới đưa tay lên dụi dụi lại mắt mình. Đến khi mở mắt ra thì quả nhiên mọi thứ đều bình thường chứ không hề có máu me như những gì anh ta thấy khi nãy. Ngay cả cái mùi hôi tanh cũng đã biến mất. Thấy vậy người này lẩm bẩm một mình. Quay là chẳng lẽ khi nãy mình thật sự hoa mắt nhìn gà hóa quốc. Thấy người thợ này còn đang đứng thất thần rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, ông Năm lại nói lớn. Còn đứng đờ ra đấy làm gì nữa? Làm mau đi để về nghỉ, chiều còn đi làm chỗ khác nữa chứ. Dưới sự thúc giục của ông Năm thì người thợ này tiếp tục làm việc. Tưởng như sự lạ đã không còn, thì độ khoảng nửa tiếng sau, khi mà cái gốc cây gần được đào ra thì bỗng nhiên cái dầm của ông Năm như đâm trúng phải vật gì đó bằng kim loại, tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Thế vậy, ông già này liền ngừng tay rồi móc cái vật lạ đó lên. Nhìn sơ qua thì nó có hình dạng như một cái hộp nhỏ. Vốn là người thật thà, cũng không tham đồ không phải của mình, cho nên ông Năm liền gọi ông Tư ra rồi đưa vật lạ này cho ông ta. Đón vật lạ có hình giống cái hộp từ tay ông Năm, ông Tư phủi sạch bùn đất còn dính ở vật này đi, thì đây đúng là một cái hộp được làm bằng đồng, trên đó còn chạm khắc những hình thù và văn tự kỳ quái. Thấy vậy, ông Năm liền cười hà rồi nói đùa. Đào trúng hộp kho báu rồi, phen này nhà bác có mà ăn đủ. Đến lúc phát tài thì đừng có quên công của tôi đó nha. Lúc này ông Tư cũng cười hà. Rồi không để mấy người có mặt ở đây phải tò mò, ông Tư liền cậy cái hộp đồng ra. Cái lắp vừa bật ra thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi vù đến, thổi bay râu tóc của ông. Nhìn vào trong cái hộp thì không riêng gì hai ông già, mà ngay cả hai người thanh niên cũng giật mình kinh hãi. Ở trong đó có một lá bùa màu vàng, trên đó còn có những văn tự và hình vẽ màu đỏ như máu. Cái này là gì đây? Ông Tư lắp bắp. Đứng bên cạnh ông Năm cũng phải mất mấy giây mới hoàn hồn. Tuy vậy, vẻ mặt của ông ta vẫn còn rất căng thẳng. Đây là một lá bùa. Thế nhưng người ta chôn nó ở dưới gốc cây sung này có mục đích gì? Chẳng lẽ là để trấn yểm cái gì đó? Nếu như vậy thì không hay rồi bác Tư ơi. Không khéo tôi với bác phạm với người âm rồi. Nghe ông Năm nói vậy thì trên gương mặt già nua của ông Tư cũng chỉ thoáng hiện lên chút khó coi. Ông lấy cái điện thoại ra rồi điện cho anh Sáng để xem anh có biết gì không. Tiếng tút tút vang lên. Qua một hồi có giọng nói vang lên. Alo, bố à? Bố gọi con có việc gì đấy? Bác Năm đã đến chặt cây sung cho bố chưa ạ? Ông Tư nói. À, ông Năm sang chặt cây cho bố rồi anh ạ. Thế nhưng làm sao vậy bố? Có chuyện gì bố nói con nghe. Ông Tư ngập ngừng đôi chút rồi mới nói tiếp. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là khi đánh cái gốc sung lên thì ông Năm có phát hiện một cái hộp đồng. Bên trong đó có một lá bùa màu vàng. Bố thấy lạ nên gọi điện cho anh xem anh có biết gì không. Hay là trước đó mua ngôi nhà này người ta có nói gì với anh không? Chuyện này thì con không biết. Thế bố đợi một lát để con gọi điện cho người môi giới để hỏi. Nếu người ta vẫn không biết thì con sẽ xin số điện thoại của chủ cũ ngôi nhà và làm rõ chuyện này. Cho nên bố đừng có lo lắng quá, chắc là không có chuyện gì đâu. Nói rồi anh Sáng liền cúp máy, để lại ông Tư vẫn còn nguyên nét mặt lo lắng. Lúc ấy giờ thấy ông Tư như vậy, ông Năm gặng hỏi. Sao rồi? Thế thằng Sáng nó nói sao hả bác? Nghe ông Năm hỏi, ông Tư trả lời. Ông nói lại những lời mà con trai vừa nói với mình ban nãy cho mấy người này nghe. Lại qua một hồi, tiếng chuông điện thoại của ông Tư kêu lên. Nhìn vào dãy số nhận ra là con trai điện. Ông Tư vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi, rồi đưa cái máy lên nói. Alo, thế nào rồi? Người ta nói với anh thế nào? Có chuyện gì không? Thấy bố có vẻ rất vội vàng và có phần lo lắng, thì anh Sáng cười lên trấn an ông. Anh từ tốn nói. Alo bố à, không có chuyện gì đâu cho nên bố đừng có lo. Con đã điện cho người môi giới cũng như điện cho cả chủ nhà rồi. Vậy à, thế à, mọi chuyện là như nào? Anh nói xem chứ không bố với ông Năm thấy lo quá. Mặc dù là người gốc ở quê, thế nhưng đã thoát ly lên khu công nghiệp này làm đã gần chục năm, cho nên tư tưởng của ánh sáng cũng đã thay đổi. Ngày ngày tiếp xúc với máy móc hiện đại, với công nghệ kỹ thuật, cho nên ánh sáng không hề tin vào chuyện ma quỷ bùa chú. Nghe bảo bố và ông bác Năm vẫn còn đang lo lắng, thì anh liên tục trấn an rồi nói. Còn điện cho người môi giới thì anh ta nói cũng không biết gì cả. Đến khi còn lấy số của chủ cũ ngôi nhà điện cho người ta thì được nói rằng đó chỉ là một loại bùa bình an chiêu tài mà ông ta chôn ở đó. Cũng chính vì có lá bùa này mà chủ cũ ngôi nhà ăn nên làm ra. Sau đó ông ta có tiền mới quyết định bán lại nhà để chuyển vào trung tâm thành phố sống cho nó tốt hơn. Nghe anh Sàng nói vậy thì ông Tư mới thở phào một hơi. Sau đó ông lại nói. Vậy giờ nhóm người ông Năm lỡ đào nó lên rồi thì có sao không con? Có ảnh hưởng gì không? Chuyện này thì bố cũng yên tâm ạ. Con đã hỏi chủ cũ rồi. Ông ta nói nhà mình đào lên rồi thì cứ đốt đi là được. Thế nhé bố, con đang phải làm, có chuyện gì thì bố đợi tối con về rồi mình nói sau ạ. Cho đến lúc này nghe được những điều mà con trai giải thích thì ông Tư mới hoàn toàn hết lo lắng. Ông nói lại với nhóm người ông Năm để họ tiếp tục công việc của họ. Còn về phần mình, ông Tư lấy lá bùa màu vàng ra, rồi sau đó dùng cái bật lửa để đốt nó đi. Thế nhưng lúc này ông Tư không hề hay biết được rằng, kể từ giây phút mà cái hộp đồng đó được đào ra, hay nói đúng hơn là cái cây sung bị đốn chặt, thì đồng nghĩa với gia đình ông sẽ phải đối mặt với những điều vô cùng kinh khủng. Và có lẽ những điều đó sẽ đi theo và ám ảnh họ cho đến hết cuộc đời. Quay trở lại với nhóm người ông Năm, được ông Tư nói lại mọi chuyện thì ông cùng người thợ còn lại cũng tiếp tục đánh cái rễ cây sung lên. Lần này không còn chuyện gì vướng bận nữa, cho nên tốc độ của hai người cũng tương đối nhanh. Chỉ một thoáng họ đã hoàn thành công việc của mình. Toàn bộ cây sung cổ thụ từ gốc rễ cho đến thân cây, tán lá được nhóm người này làm gọn gàng đâu ra đấy. Lúc ra về nhận tiền công từ ông Tư thì ông Năm liền nói. Vậy tôi xin bác nha, còn chỗ gỗ này tôi cũng sẽ cho người trở về. Vì loại gỗ này rất xốp cũng như nhẹ cho nên cũng không chế tác được nhiều thứ. Tuy vậy tôi sẽ lựa ra một đoạn để đóng cho bác một cái ghế lười để hai ông cháu ngồi cho đỡ mỏi. Nghe ông Năm nói vậy, ông Tư cười cười cảm ơn. Vậy tôi cảm ơn bác trước nhé. Lúc nào làm xong thì bác cứ cho người đem qua cho tôi là được. Cứ như vậy, việc chặt cây sung cổ thụ trong vườn nhà ông Tư kết thúc. Mặc dù có một số chuyện khiến cả chủ và thợ lo lắng, nhưng cuối cùng cũng êm đẹp. Mấy ngày hôm sau, ông Năm cũng cho người mang qua cho ông Tư một chiếc ghế lười. Mặc dù chỉ được làm bằng gỗ sung, thế nhưng với tay nghề của ông Năm nên chiếc ghế cũng tương đối chắc chắn. Thêm vào đó ở bên dưới còn được gắn 4 chiếc bánh xe để tiện cho việc di chuyển. Điều này làm cho ông Tư khá là hài lòng. Ông đặt cái ghế ở trong phòng khách gần với chỗ chiếc tivi. Mỗi khi có mỏi thì lại có thể ngả người xuống mà nằm luôn. Mọi chuyện ở nhà ánh sáng vẫn diễn ra yên bình như trước mà không hề có chuyện gì xảy ra. Hàng ngày hai vợ chồng anh vẫn đi làm từ sáng tới chiều. Ở nhà thì ông Tư sẽ đi đưa đón thằng Tèo đi học, rồi đợi đến chiều, vợ chồng con trai về sẽ đi chợ nấu cơm. Thêm vào đó, khi mà cây sung cổ thụ được chặt đi, thì ông Tư cũng dành thời gian để cải tạo lại mảnh vườn bên cạnh ngôi nhà. Ở đó được ông gieo trồng nhiều loại rau củ. Được chăm sóc tỉ mỉ, cho nên vườn rau của ông Tư vô cùng tươi tốt và xanh mơn mởn. Chẳng bao lâu nữa thôi thì nhà ông sẽ có rau sạch để ăn. Hàng ngày sau mỗi lần ra vườn tưới nước bắt sâu cho mấy luống rau xong, thì ông Tư lại vào trong nhà mà nằm trên chiếc ghế lười ma để nghỉ ngơi hay là xem tin tức trên TV. Cuộc sống như vậy làm dần dần ông cảm thấy bớt hiu quạnh và nhàm chán hơn. Thời gian lầm lũi trôi qua, thấm thoát đã được một tháng từ lúc cây sung cổ thụ trong vườn nhà anh Sáng được chặt đi. Một nhà bốn người của anh luôn luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Cho đến một ngày nọ, khi vừa mới đưa cu Tèo đi học về đến nhà, thì ông Tư bắt gặp một người quen đang hớt hải chạy ở phía đối diện. Người này không phải ai khác mà chính là một trong hai người thợ ngày trước đã đến giúp ông chặt cây sung cổ thụ trong vườn. Thấy người này có vẻ vội vã như vậy thì ông Tư có chút tò mò. Ông vẫy tay gọi người đó lại rồi hỏi: "Có chuyện gì mà trông cậu chạy như là ma đuổi thế?" Nhận ra đây là ông Tư, cho nên người thanh niên này cũng dừng lại. Anh ta dừng lại thở ra mấy hơi, rồi anh ta lắp bắp nói: Bác Năm chết rồi bác ạ. Cháu đang chạy đi thông báo cho người nhà bác ấy." Nghe người thanh niên này nói vậy, ông Tư bỗng giật mình. Mới hôm nào thôi ông Năm vẫn giúp ông chặt bỏ cây sung cổ thụ trong vườn. Chợ ông ta lúc đó còn vô cùng khỏe mạnh, làm việc còn nhanh và hiệu quả hơn cả người trẻ. Ấy vậy mà sau này đã chết. Ông Tư vội vàng hỏi tiếp: Chết? Ông Năm đang khỏe mạnh vậy tại sao lại chết? Ông ấy chết khi nào?" Lúc này người thanh niên kia đang rất vội vã, anh ta liền đáp một câu rồi chạy đi luôn. "Bác Năm mất đêm qua, cháu cũng không rõ, nghe đầu là đột tử. Đến sáng nay bác gái đợi mãi không thấy bác Năm dậy ăn sáng để đi làm cho nên đã vào gọi, thì phát hiện ra chồng mình đã chết cứng người rồi. Thôi, cháu phải đi đây, chào bác ạ." Khi người thanh niên này chạy đi, thì ông Tư vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông thầm than đúng là số kiếp con người, sống nay chết mai, không ai hay biết được điều gì. Nghĩ như vậy rồi, ông Tư lắc đầu thở dài một cái. Ông mở cổng bước vào trong nhà, thay bộ quần áo để qua nhà ông Năm. Dù sao cũng là sống trong cùng một khu, dân cư lại chẳng đông lắm, huống hồ vừa mới đây thôi, ông Năm còn giúp ông chặt bỏ cây sung trong vườn. Ông Tư thấy mình cần phải sang đấy để chia buồn, cũng như làm lễ thắp cho ông Năm một nén nhang. Nghĩ là làm. Ngay buổi sáng hôm đó, ông Tư đã sang nhà ông Năm. Mới vừa đến gần, ông đã thấy trên những bức tường cũ phủ đầy rêu xanh ở đó, dán tờ cáo phó. Đi cùng với đó là mùi hương trầm thoang thoảng trong gió tỏa ra. Càng đến gần, ông Tư lại càng nghe được tiếng khóc thảm thiết của một người đàn bà từ phía nhà ông Năm phát ra. Có lẽ đó là vợ của ông ta. Bước vào trong, thông báo với gia quyến rồi thắp cho ông Năm một nén nhang. Sau đó ông Tư mới ra cái bàn ngồi uống nước. Lúc này bên tai ông loáng thoáng nghe được tiếng bàn tán xôn xao của mấy người quanh đây. Một người nói: "Nghe đầu mấy hôm trước khi bác Năm mất thường xuyên mất ngủ, lại còn bảo gặp ác mộng nữa." Người ngồi bên cạnh nhấp một chén nước chè rồi tiếp lời: "Đúng vậy đó, đến hôm vừa rồi ngồi uống nước với bác Năm mà bác ấy cứ than với tôi rằng dạo gần đây cứ đêm ngủ lại thấy bóng của một người con gái mặc quần áo từ thời xưa đứng trước đầu giường nhìn mình. Lúc thì người con gái này cười, lúc thì lại khóc. Thế nhưng cho dù là như nào thì bộ dạng của cô ta vẫn vô cùng đáng sợ. Thêm vào đó cô ta còn nói sẽ giết chết bác Năm vì bác ấy đã làm điều gì đó có lỗi với cô ta." Nghe được cuộc nói chuyện của hai người này thì ông Tư cũng có chút giật mình. Tuy vậy ông cũng không để ý nhiều mà xem đây là một câu chuyện phiếm mà thôi. Ngồi thêm một lúc nữa thì ông Tư cũng đứng dậy xin phép rồi ra về. Bước đi trên con đường quen thuộc nơi mình sống, mặc dù mới giữa buổi thôi mà trên trời ánh nắng đã có phần gay gắt. Từng tia nắng chiếu vào thân ảnh già nua của ông Tư, in đậm cái bóng xuống nền đường. Vừa đi, ông Tư vẫn còn nguyên cái cảm khái về cái chết của ông Năm. Trong vô thức, ông Tư đã về đến nhà lúc nào không hay. Mở cổng bước vào trong, bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang vào tai ông già này. Cái thứ âm thanh như là vật dụng bằng gỗ đập vào nhau vậy. Đây không phải âm thanh gì khác, mà chính là tiếng từ cái ghế lười của ông Tư. Mỗi khi ông nằm ngửa lưng trên đó rồi ngồi dậy thì nó đều phát ra cái thứ âm thanh này. Trong miệng ông Tư lẩm bẩm: quái lạ, ở nhà giờ này thì không có ai, tại sao lại có người nằm trên đó chứ? Ông Tư càng đi sát vào trong thì âm thanh ông nghe được lại càng rõ hơn. Điều đó làm cho ông cảm thấy rùng mình, nhất là khi ông vừa trở về từ đám tang của ông Năm và nghe được câu chuyện rùng rợn của mấy người quanh đấy. Đẩy cánh cửa nhà làm bằng gỗ ra, từ đó vang lên những tiếng kẹt kẹt nghe đến rợn người. Mặc dù đang là ban ngày, thế sao ông Tư lại cảm thấy không khí có gì đó âm u, quỷ mị. Cánh cửa vừa mở ra thì trước mắt ông Tư không có bất kỳ điều gì bất thường cả. Mọi thứ trong phòng khách đều im lìm như lúc vốn có ban đầu của nó. Cả cái ghế lười được đóng bằng gỗ xung chặt trong vườn cũng vậy. Điều này làm cho ông Tư cảm thấy hay bản thân mình đã già rồi nhưng nghe nhầm chăng? Lắc đầu một cái rồi ông Tư ngồi lên cái ghế rồi ngả người xuống, làm cho nó phát ra một tiếng lạch cạch quen thuộc. Với tay lấy cái điều khiển tivi bật lên chương trình thời sự mà chẳng mấy chốc ông Tư chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, ông Tư thấy như có một người đang đứng ngay trước mặt. Nhìn qua dáng vẻ có phần quen thuộc, thế nhưng ông không thể nhận ra được người đó là ai. Lúc mơ màng, ông Tư chỉ biết đây là một người đàn ông và cũng có phần lớn tuổi. Chạy đi, mau rời khỏi ngôi nhà này mau, nếu không... Bóng người cất giọng nói với ông Tư, giọng nói văng vẳng bên tai, thế nhưng lại tạo cho ông cảm giác nó vọng lại từ chốn xa xăm nào đó. Cái bóng này mới nói đến đây thì bỗng nhiên hét lên đầy kinh hãi: không, không, tha cho tôi, đừng mà, tha cho tôi. Không biết từ lúc nào ở phía trên đầu ông Tư xuất hiện thêm một cái bóng khác. Đó là một người con gái trẻ. Cô ta có gương mặt vô cùng đáng sợ, hai hốc mắt đen sì, từ đó chảy ra hai dòng máu đỏ. Mái tóc dài buông thõng sau lưng, một vài sợi còn lòa xòa đang vương trên mặt cô ta. Cô gái này nhìn cái bóng đang đứng trước mặt ông Tư rồi nở một nụ cười ma quái. Đôi môi cô ta mấp máy như đang nói điều gì đó. Thế rồi cái bóng kia liền biến vụt mất. Chưa dừng lại ở đó, cô gái trẻ này ghé sát miệng vào tai ông Tư. Cô ta thở ra một hơi thở lạnh lẽo làm cho ông Tư rùng mình. Ông cảm giác như có người đang dùng đá lạnh chườm khắp cơ thể mình vậy. Điều đó làm cho ông Tư muốn bật dậy ngay. Thế nhưng dù vậy, ông lại không thể nào mở mắt. Bất chợt thêm một giọng nói nữa vang vào tai ông Tư. Giọng nói này cũng tạo cho ông cảm giác như nó được truyền đến từ chốn xa xăm vô định. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Cả nhà chúng mày sẽ phải chết. Không, không. Ông Tư hét lên đầy kinh hãi rồi sau đó bật dậy. Mặc dù vừa có cảm giác lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng giờ đây toàn thân ông đang ướt đẫm mồ hôi. Phải đến gần một phút sau ông Tư mới định thần trở lại được và nhận ra khi nãy chỉ là một giấc mơ. Ông nhìn ra ngoài trời, ánh nắng chói chang vẫn đang phủ xuống. Thì thoảng một vài cơn gió nhẹ lướt qua, nghe được tiếng chim hót ríu rít, tiếng cả cục tác bới mồi trong vườn, thì ông Tư mới nở một nụ cười rồi trấn an mình một câu: chắc mình vừa đi đám ma về cho nên nghĩ nhiều dẫn đến mơ mộng linh tinh. Liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, nhận ra cũng đã gần trưa thì ông Tư ngồi dậy đi bắc nồi nấu cơm. Trưa nào cũng vậy, mặc dù chỉ ở nhà một mình nhưng ông vẫn nấu ăn. Có lẽ đó là thói quen của ông gần chục năm qua. Khi mà vợ chồng anh Sáng lên khu công nghiệp làm để ông sống ở quê một mình. Vì giấc mơ khi nãy cho nên khi ăn cơm xong, ông Tư không muốn ngủ trưa nữa. Ông loanh quanh trong vườn rau rồi dọn dẹp một số thứ, cho đến giờ đi đón cháu nội về. Là một người hết mực yêu thương con cái, đặc biệt là cháu nội, cũng là nguyên nhân chính để ông Tư đồng ý dọn lên ở cùng vợ chồng Ánh Sáng ở khu công nghiệp này. Chính vì thế, chỉ cần nhìn thấy hay được vui đùa cùng thằng cu Tèo thôi, thì bao nhiêu mệt mỏi hay có chuyện không vui sẽ tan biến theo những tiếng cười của nó. Cả giấc mơ kinh dị trưa nay cũng vậy, dường như ông Tư đã không còn nhớ đến, hay phải nói đúng hơn là suy nghĩ về nó nữa cả. Trong khoảng sân trước nhà lúc này có tiếng cười khúc khích của thằng Tèo vang lên. Nó đang ngồi trên chiếc xe đạp mà vợ chồng Ánh Sáng sắm cho để tập đi. Đằng sau là ông Tư đang giữ trên cái gác ba ga giúp nó khỏi đổ. Ông ơi, ông đừng buông tay ra nhé. Được rồi, mà cứ như này sao con đi được xe cơ chứ? Không, con sợ ngã lắm, ông đừng buông nha, con sợ. Hai ông cháu đang cười đùa với nhau, bỗng nhiên ngoài cổng có âm thanh. Thấy vậy thằng cu Tèo ngước mắt nhìn sang rồi nó kêu lên. À, bố mẹ về rồi, bố mẹ về rồi. Thế là nó liền nhảy xuống rồi chạy ra ôm lấy hai người vợ chồng Ánh Sáng. Thấy con chạy ra thì chị Sâm cũng ôm con vào lòng. Sau một ngày làm việc mệt nhọc thì còn gì hạnh phúc hơn là được ôm lấy đứa con yêu quý của mình cơ chứ. Bước vào trong sân, hai người cùng chào ông Tư. Con chào bố ạ. Ờ, thế vợ chồng Ánh Sáng đã đi làm về rồi đấy à? Vào rửa mặt mũi chân tay cho mát đi. Một nhà bốn người cứ như vậy, vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Sau khi rửa qua mặt mũi chân tay và nghỉ ngơi một chút, thì chị Sâm để Ánh Sáng trông thằng cu Tèo, còn mình đi nấu cơm. Ông Tư thì lại nằm trên cái ghế lười quen thuộc của mình mà xem bản tin thời sự đang chiếu trên TV. Sau một hồi cơm nước đã được chuẩn bị tinh tươm, lúc ngồi ăn thì Ánh Sáng mới cất giọng hỏi bố mình. Bố ơi, hôm nay ở khu mình sống có ai mới mất à? Con cùng nhà con đi làm về có nghe thấy tiếng kèn đám ma. Thế Ánh Sáng hỏi vậy thì lúc này ông Tư mới lên. Ông Năm, nghe nói là đột tử. Sáng nay bố cũng sang đám để làm lễ cũng như chia buồn cùng gia đình bác ta rồi. Hai vợ chồng anh thôi không cần phải đi đâu. Nghe bố mình nói rằng ông Năm bị đột tử chết thì Ánh Sáng cũng bất ngờ không kém bố mình sáng nay. Anh buông đũa rồi thở dài một hơi. Đúng là số kiếp con người vô thường. Này sống mai chết chẳng ai biết trước được. Bác Năm vẫn còn khỏe mạnh thế ấy vậy mà. Nhìn chồng mình có chút buồn bã thì chị Sâm mới nói. Ăn cơm đi anh, còn có con nhỏ ở đây thôi đừng nói mấy chuyện như vậy nữa. Nhìn sang thằng cu Tèo vẫn đang cặm cụi, xúc từng thìa cơm đưa vào miệng mà ăn một cách ngon lành, thì Ánh Sáng khẽ cười lên. Anh thấy chị Sâm nói cũng phải, có những chuyện không nên nói trước mặt đám nhỏ, nhất là chuyện ma chay như này. Thế rồi cả nhà lại tiếp tục bữa ăn vui vẻ. Xong xuôi chị Thâm thu dọn qua bát đũa, rồi xin phép ông Tư cũng như nhờ ông để ý thằng cu Tèo viết bài để hai người ra ngoài một chút. Thấy con dâu nói vậy thì không cần hỏi, ông Tư cũng biết là vợ chồng con trai mình muốn sang nhà ông Năm để làm lễ thắp cho ông ta nén nhang. Dù sao cái khu dân cư này cũng không đông lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy hộ gia đình, cho nên người ta sống rất tình cảm với nhau. Hai anh chị có việc thì cứ đi đi, để thằng Tèo ở nhà bố trông cho. Ông Tư nói. Sau khi vợ chồng Ánh Sáng rời đi, thì ở nhà lại chỉ còn mỗi hai ông cháu cu Tèo. Lúc này nó vừa được ông nội hướng dẫn viết bài ở trong phòng, còn ông Tư đã ra ngoài phòng khách xem TV từ lâu. Có lẽ vì cu Tèo sắp vào lớp 1, cho nên vợ chồng Ánh Sáng rất quan tâm đến việc học hành của con. Hàng ngày cho dù đi làm về có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, thì hai người vẫn bớt một tiếng đồng hồ buổi tối để kèm con tập viết bài, cũng như làm những phép toán đơn giản, tránh cho sau này con đi học sẽ đuối hơn các bạn cùng trang lứa. Đang nằm xem TV ở bên ngoài, thì bỗng nhiên ông Tư nghe thấy tiếng thằng Tèo cười khúc khích. Một lúc sau lại thấy tiếng nó lẩm bẩm như là đang nói chuyện với ai vậy. Thấy lạ, ông Tư liền đẩy cửa bước vào rồi nói: Tèo, không viết bài đi còn ngồi đấy chơi, mà cháu vừa nói chuyện với ai đấy? Nghe ông hỏi thì thằng Tèo liền nhanh nhảu đáp: Con viết bài xong rồi ông ạ, con còn làm hết cả các phép tính ngày hôm nay rồi. Trẻ con mà nói dối là hư đấy nha, mới có một lúc mà sao cháu viết nhanh như vậy, lại còn đã làm hết các phép toán rồi. Ông Tư đáp. Như biết ông không tin thì thằng Tèo liền cầm lấy hai quyển vở chạy lại phía cánh cửa, đưa cho ông nội mình xem. Đây ông ơi, con không nói dối đâu, ông kiểm tra xem. Đón lấy hai quyển vở từ tay thằng Tèo, ông Tư mở ra kiểm tra. Quả thật là nó đã viết hết bài ngày hôm nay, ngay cả những phép toán cũng vậy. Thế nhưng khi nhìn vào trong những trang giấy này, thì ông Tư vẫn cảm thấy có điều gì khác lạ. Đăm chiêu khoảng một phút thì cuối cùng ông cũng nhận ra sự khác lạ đó đến từ đâu. Đó là nét chữ, khác hẳn với những nét chữ có phần nguệch ngoạc và thô cứng ở trang bên cạnh, thì nét chữ của thằng Tèo hôm nay lại nắn nót mềm mại và đẹp hơn nhiều. Điều này làm cho ông Tư cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao cùng là một người mà nét chữ lại có thể khác nhau như vậy? Hơn nữa, lại còn là một đứa trẻ mới 5 tuổi nữa chứ. Chữ cụ Tèo đẹp ghê nha, so với hôm qua là tiến bộ quá, lại còn làm hết cả các phép toán nữa. Thích gì để ông nội thưởng cho nào? Ông Tư nói. Được ông nội mình khen thì thằng Tèo vui lắm. Thế nhưng khi nghe thấy ông thưởng cho mình vì chuyện này, thì trên gương mặt bầu bĩnh của nó thoáng hiện lên chút bối rối và xấu hổ. Cứ như thể nó đang đấu tranh chuyện gì vậy. Cuối cùng qua một lúc nó ngập ngừng nói: Con xin lỗi ông ạ. Sao vậy con? Tại sao con lại xin lỗi ông? Chẳng phải con đã làm bài rất tốt sao? Ông Tư hiền lành đáp. Lúc này thằng Tèo đã rơm rớm nước mắt. Nó nói: Con xin lỗi ông vì bài này không phải con viết ông ạ. Cả các phép toán cũng không phải là con làm. Thấy cháu mình nói vậy thì lúc này sự khó hiểu của ông Tư lại càng tăng cao. Chính tay ông là người vào giao bài tập cho cháu mình, cho nên ông chắc chắn những trang vở đó từ đầu chưa hề có. Thêm vào nữa là ở nhà lúc này thì ngoài hai ông cháu ra thì chẳng có ai nữa. Vậy lấy đâu ra người làm bài hộ cơ chứ? Ông Tư mới nói. Chuyện này là sao? Con hãy nói cho ông nghe xem ai đã làm bài giúp con. Ở nhà ngoài hai ông cháu mình ra thì làm gì có ai đâu nữa. Dạ, là chị này ông ạ. Chị ấy đã dạy con làm toán và viết chữ cho con ạ. Cô Tèo đáp rồi chỉ đưa tay về hướng bên cạnh mình, sau đó mỉm cười. Như thể nó đang cười với ai đó vậy. Chị gái nào? Sao từ nãy giờ ông ở ngoài phòng khách có thấy ai vào nhà mình đâu? Ông Tư gặng hỏi. Chị ấy đây ông, chị ấy đang đứng ngay cạnh con này, ông không thấy à? Nếu không phải chị ấy giúp thì sao con có thể làm bài nhanh như vậy? Càng nghe thằng Tèo nói thì ông Tư lại càng rùng mình. Mồ hôi lạnh sau lưng ông chảy ra từ lúc nào không hay. Thế nhưng giờ nó đã làm ướt đẫm cái áo của ông. Bất chợt, một cơn gió từ bên ngoài thổi đến, làm bay quyển vở đến một trang nào đó. Lúc này có một hàng chữ ngay ngắn đập thẳng vào mắt ông Tư. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Phải chết. Quá kinh hãi, ông Tư túm lấy tay thằng Tèo rồi hỏi. Tèo, dòng chữ này là ai viết? Thế ông nội như vậy cô Tèo cũng sợ. Nó nhăn mặt rồi đáp. Là chị gái viết, chị ấy làm bài xong thì viết vào đó. Lúc này ông Tư không kịp suy nghĩ gì nữa. Ông tiến đến, ôm lấy thằng Tèo rồi định chạy ra ngoài. Thế nhưng cánh cửa phòng đã đóng chặt lúc nào không hay. Cả căn phòng kín mít như một cái lồng giam. Tuy vậy, không hiểu tại sao vẫn có gió thổi được vào, làm cho đồ vật bay tứ tung. Một tiếng cười ma mị vang vào tai ông Tư. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Tao sẽ giết, giết sạch chúng mày. Không, không! Ông Tư hét lên. Thế nhưng lúc này ông lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Bố, Bố ơi, bố làm sao thế? Cố gắng lắm thì ông Tư mới mở được mắt ra. Lúc này ông vẫn đang nằm trên cái ghế lười. Phía trước cái tivi vẫn đang công chiếu chương trình tin tức quen thuộc. Ở hai bên ông chính là con trai và con dâu đang nhìn với nét mặt lo lắng. Thầy ông Tư đã tỉnh dậy thì ánh sáng mới hấp tấp hỏi. Bố sao vậy? Tại sao buồn ngủ không vào phòng nằm? Nằm bên ngoài này vừa mỏi lại không khéo gió máy nữa. Lại còn hét ầm lên không không cái gì đó nữa chứ. Có ma. Ngôi nhà này có ma. Nó đòi giết chết tất cả chúng ta. Nghe bố bán ngôi nhà này đi. Ông Tư nói rồi kể lại những thứ kinh khủng mình vừa trải qua. Như nghe được một câu chuyện hài hước, ánh sáng liền bật cười. Chị Sâm đứng bên cạnh khẽ nói. Ôi dào, chắc dạo này bố mệt nên ngủ mơ thôi ạ. Bố cũng có tuổi rồi, làm vườn thì vui thú thôi, chứ không cần chăm chú quá đâu ạ. Ánh sáng cũng nói thêm. Nhà con nói phải đấy ạ. Cộng thêm dạo này thời tiết thay đổi thất thường nữa, bố nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Thấy con trai và con dâu nói vậy, ông Tư cảm thấy có chút không vui. Ông biết sức khỏe của mình tới đâu. Nhớ lại chuyện khi nãy xảy ra, ông vẫn còn chút hoảng sợ. Bỗng nhiên ông nói. Thằng Tèo đâu? Nói xong, ông Tư liền vội vàng chạy về phía phòng của cháu nội để kiểm tra. Vừa mở cửa ra thì thấy thằng cu Tèo vẫn đang cầm cái bút chì trên tay, rồi cặm cụi viết bài. Thấy ông nội như thế, thì nó hỏi. Ông ơi, ông sao vậy? Không để ý lời nói của thằng cháu nội mình, ông Tư đi đến bàn học rồi lấy quyển vở của nó ra, lật đi lật lại từng trang một. Ở trong đó, ngoài những nét chữ nguệch ngoạc ra thì không có gì khác lạ. Đến lúc này hai vợ chồng ánh sáng cũng bước vào. Anh khẽ giọng nói với bố mình. Muộn rồi bố cũng nên đi nghỉ ngơi đi ạ. Bố đừng làm vậy không thằng Tèo nó sợ. Nói rồi anh xoa xoa đầu con trai, nói vài câu với nó rồi cùng vợ ra ngoài. Không tìm được những thứ mình mong muốn thì ông Tư đi ra ngoài. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật sự do mình quá mệt mỏi sao? Cho đến khi cửa phòng thằng Tèo được đóng lại thì lúc này nó lại làm một hành động rất kỳ lạ. Nó quay sang bên cạnh mình rồi nói. May là em tẩy đi nhanh đó, nếu không thiếu chút nữa là bị lộ rồi. Để bố mẹ biết em để chị làm bài cho thì sẽ bị đánh đòn đó. Điều kỳ lạ là lúc này ở trong căn phòng lại không hề có ai. Bất giác, một cơn gió thổi đến làm bay mấy sợi tóc của thằng Tèo. Cả ông Tư và vợ chồng ánh sáng đều không hay biết được rằng trước khi ông Tư mở cửa phòng cháu nội mình ra thì thằng Tèo đã dùng cục tẩy xóa đi hết những thứ được viết bằng bút chì trên vợ của nó. 10 giờ tối, lúc này nhà ánh sáng đã tắt điện đi ngủ. Trong ngôi nhà chỉ còn thứ ánh sáng xanh đỏ mờ ảo của mấy quả bóng đèn quả nhót. Trong không gian yên tĩnh đó, thứ âm thanh người ta có thể nghe thấy được chỉ là tiếng gió, tiếng lạo xạo của lá cây mà thôi. Bỗng nhiên cạch một tiếng, như tiếng cửa phòng được mở ra. Tiếp đó, một bóng dáng nhỏ bé cũng lững thững bước ra. Để ý kỹ trên tay nó còn cầm một vật gì đó nhọn nhọn vậy. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chân bước đi trong nhà. Lại cạch một tiếng, một cái cửa phòng được mở ra. Bên trong căn phòng có tiếng ngáy rất đều đang vang lên. Bóng dáng nhỏ bé kia không biết từ lúc nào đã đứng trước cái giường trong căn phòng. Đôi mắt của nó lúc này mặc dù trông rất vô hồn nhưng tràn ngập một màu đỏ vô cùng quỷ mị. Nhìn người đang nằm trên giường, rồi bất ngờ cái bóng nhỏ kia giơ cao vật nhọn đang cầm trên tay lên, ý định như là đâm nó xuống. Ở trên giường, tiếng ngáy vẫn đang vang lên rất đều. Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng quát lớn. Tèo, con làm gì vậy? Ngay sau đó bóng điện được bật lên. Người vừa quát chính là anh Sáng. Đang ngủ anh nghe được tiếng bước chân đi lại trong nhà. Lúc đầu cứ nghĩ đó là ông Tư dậy đi vệ sinh. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại thấy có chút bất an. Điều đó làm anh liền bật dậy đi ra ngoài. Khi ánh đèn ngoài phòng khách sáng lên, anh thấy cửa phòng của cả thằng Cú Tèo và ông Tư đều đang mở. Thêm vào thấp thoáng trong phòng của ông Tư, anh thấy con trai mình đang đứng trước giường ông, trong tay đang cầm vật nhọn rồi đưa lên cao. Quá hoảng hốt, ánh sáng mới quát lên rồi mới lao vào bật điện, làm cho cả căn phòng sáng trưng. Khi này thì ông Tư mới mơ màng tỉnh dậy. Đang trong cơn ngái ngủ, thấy thằng Tèo vô hồn đứng trước mặt mình. Không những thế, trên tay nó còn cầm một cây bút chì nhọn hoắt đang giơ lên cao như muốn đâm xuống thì ông Tư giật thót mình. Ánh sáng chạy vào giằng lấy cây bút chì trên tay thằng Tèo, rồi sau đó đánh cho nó mấy cái vào mông. Bị bố đánh đau, thế nhưng thằng Tèo lại không hề khóc hay là kêu lên dù chỉ một câu. Đôi mắt nó mặc dù không còn đỏ nữa, nhưng vẫn nguyên dáng vẻ đờ đẫn. Ánh sáng gặng hỏi: "Con vào phòng ông làm gì? Tại sao con lại hành động như vậy?" Tèo vẫn không trả lời, nó đứng im bất động như là một pho tượng. Qua mấy giây trước sự ngỡ ngàng của ánh sáng và ông Tư, thì thằng bé ngã ra bất tỉnh. Thấy vậy, hai người tá hỏa vội vàng bế nó lên giường. Ánh sáng kiểm tra tình trạng của con trai, thấy nó vẫn đang thở bình thường thì mới có chút yên tâm. Ông Tư nói: "Thằng bé nó còn nhỏ, nó nào đã biết cái gì mà anh đánh mắng nó như thế. Dọa nó sợ đến nỗi ngất đi đây này." Bị bố mắng, ánh sáng toan định giải thích, nhưng ông Tư lại ngắt lời: "Thôi, anh về phòng ngủ đi, mai còn đi làm, để tôi trông thằng bé. Chắc dạo này đi học nô đùa nhiều quá, ban đêm ngủ mơ mộng. Chưa có cái gì đâu, về ngủ đi." Theo ông Tư nói vậy thì ánh sáng cũng thôi. Anh quay ra đóng cửa lại rồi về phòng ngủ, để ngày mai còn đi làm. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Tiếp đến mấy ngày sau đó thì ông Tư không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Thằng Cú Tèo cũng không bị mộng du hay có bất kỳ điều lạ nào. Tuy vậy, để cho an tâm, mỗi khi đi ngủ, vợ chồng ánh sáng đều khóa cửa phòng nó lại. Lại qua thêm khoảng một tuần nữa, chuyện lạ không xảy ra với ông Tư và thằng Tèo, thì lần này người gặp chuyện lại là vợ chồng ánh sáng. Liên tục mấy hôm liền đi làm, không hiểu tại sao cứ đang đi đến giữa đường thì chiếc xe của hai người lại chết máy. Điều đó khiến họ đến công ty muộn và không thể chấm công. Chưa dừng lại ở đó, khi lên đến công ty thì máy móc trong nhà xưởng lại gặp sự cố, làm cho tiến độ công việc bị chậm đi, ảnh hưởng đến năng suất, dẫn đến cuối tháng lĩnh lương sẽ mất đi một khoản tiền thưởng. Và trong ngày hôm qua, mặc dù đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi, nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao trong quá trình đóng hàng để gửi đi thì ánh sáng không cẩn thận đã đóng nhầm một con hàng lỗi vào đó. Cho đến khi hàng về kho công ty đối tác và bị họ kiểm tra phát hiện ra, dẫn đến hoàn lại cả lô hàng đó. Xảy ra sự việc này, ánh sáng đã bị công ty kiểm điểm cũng như trừ lương vào chi phí vận chuyển và đồng kiểm cho cả lô hàng. Điều đó làm cho hai vợ chồng anh rất buồn. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện làm vợ chồng ánh sáng chán nản. Cả hai quyết định xin nghỉ phép vài hôm ở nhà cho bớt căng thẳng. Cũng nhân dịp hai người ở nhà thì ông Tư cũng về quê để nhòm qua ngôi nhà dưới đó và thăm người thân cũng như bà con lối xóm. Từ ngày ông dọn lên đây cũng đã thấy mấy tháng rồi mà chưa có về. Buổi sáng hôm đấy, anh sáng đưa ông Tư ra ngoài đường quốc lộ để bắt xe về quê. Ngày hôm nay Cú Tèo được nghỉ học, cho nên anh sáng cho cả nó đi theo để tiễn ông nội. Lúc này nhà chỉ còn lại một mình chị Sâm. Trong khi chị Sâm đang loay hoay dọn dẹp trong bếp thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đi qua đi lại phía bên ngoài phòng khách. Vì mải làm cho nên chị không hề để ý, cho đến khi tiếng bước chân vang lên từng tiếng cộp cộp cộp ngay sau lưng. Một cơn gió lạnh thổi đến làm cho chị Sâm rùng mình. Đến lúc này thì chị Sâm mới quay phát người lại. Thế nhưng khi chị Sâm quay lại thì lại chẳng thấy một ai. cả ngôi nhà vẫn chìm trong sự im lặng. Điều đó làm cho chị Sâm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chị lẩm bẩm, chẳng lẽ mình nghe nhầm. Không để ý đến việc đó nữa, chị Sâm tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình. Chị muốn tranh thủ mấy ngày nghỉ phép dọn dẹp, cũng như sắp xếp lại cái bếp cho ngăn nắp, cũng như kiểm tra xem còn thiếu gì không để đi mua. Lúc này lại có âm thanh vang lên, thế nhưng không phải là tiếng bước chân như khi nãy, mà là tiếng gọi của thằng Tèo vọng lại từ ngoài vườn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nghe thấy tiếng của con trai thì chị Sâm mừng rỡ. Chị toan định đáp lời, thế nhưng sực nhớ ra chẳng phải sáng nay anh Sáng ông Tư ra quốc lộ bắt xe về quê đã đưa nó đi theo sao? Không những vậy, tuy giọng nói này có phần giống của thằng Tèo, thế nhưng sao chị Sâm cứ cảm thấy nó có phần ma mị, có phần âm u, rất khó giải thích. Còn đang suy nghĩ thì tiếng gọi từ vườn lại vọng vào, đi kèm với đó là tiếng khóc. Mẹ ơi! Con đau quá mẹ ơi! Mẹ ơi! Đến lúc này khi tiếng khóc vang lên thì mọi suy nghĩ trước đó đều đã biến mất. Trong đầu chị Sâm lúc này chỉ còn một thứ, đó là con trai mình, thằng Cu Tèo. Chị đang lo lắng cho nó xảy ra chuyện gì cho nên mới khóc gọi mẹ như vậy. Mẹ đây, mẹ đây! Chị Sâm đáp lại giọng nói phát ra từ phía vườn rồi chạy ra đấy. Lúc đầu tiếng khóc rất to, cơ hồ như chủ nhân của nó đang rất đau đớn vậy. Thế nhưng khi chị Sâm càng chạy đến gần cái vườn thì tiếng khóc lại nhỏ dần, nhỏ dần. Bước vào trong cái vườn, mặc dù mua và chuyển đến ngôi nhà này cũng được một khoảng thời gian rồi, thế nhưng vì đi làm cho nên chị Sâm rất ít khi ra đến đây. Giờ này khi chị bước vào thì đập vào mắt chị là một cảnh tượng khác xa lúc hai người mới mua ngôi nhà này. Cây sung cổ thụ bị chặt đi, tạo cho người ta có cảm giác thông thoáng hơn khi bước vào đây. Những gốc cây, những bụi cỏ dại đã được thay bằng những luống rau đủ loại xanh tươi mơn mởn. Ở sát bên cạnh vườn là cái bờ tường được ông Tư tận dụng, bắc mấy cái khung làm dàn trồng mướp. Về phần phía cuối là mấy luống dưa leo mọc san sát nhau, đã cao đến cả mét. Có vẻ như ông Tư đã rất chăm chút và để ý đến mảnh vườn này. Lúc này đã là hơn 7 giờ sáng. Đáng lẽ ra trong một buổi sáng với khung cảnh tràn ngập rau xanh và cây cối như này, thì chị Sâm phải cảm thấy không khí tươi mát và thoáng đãng. Nhưng không, chị Sâm chỉ thấy sao nó ngột ngạt và bí bách đến khó chịu. Tiếng khóc lúc này vẫn đang vang lên ở phía cuối vườn, ngay trong mấy luống dưa leo. Vừa đi chị Sâm vừa gọi. Tèo! Con đang ở đâu vậy? Tèo ơi! Con ở đây! Mẹ ơi! Chị Sâm bước đến sát luống dưa leo thì nghe tiếng nói từ trong đó vọng ra. Thế nhưng do mấy luống cây này đã lớn và được ông Tư trồng sát nhau cho nên rất khó để nhìn được vào trong. Đi dọc vào khoảng trống giữa hai luống cây để nhìn xem thằng Tèo đâu thì bỗng nhiên ở bên ngoài vườn có tiếng gọi. Mình ơi! Mình vào trong đấy làm gì thế? Tôi với con về rồi đây. Mẹ ơi! Con về rồi mẹ ơi! Nghe thấy chồng và con trai gọi thì chị Sâm liền quay người lại. Trước mặt chị ngay phía ngoài kia là anh Sáng và thằng Tèo đang nhìn mình. Điều đó làm cho chị Sâm rùng mình. Trong phút chốc thì toàn thân chị nổi da gà. Chồng và con trai bây giờ mới về, vậy thì chủ nhân của giọng nói kia là ai? Quá hoảng sợ, chị liền chạy nhanh ra bên ngoài. Thấy vợ hớt hải như vậy thì anh Sáng lại hỏi. Sao vậy? Mình định vào hái rau à? Mà có chuyện gì mà lại vội vã như vậy? Không để ý câu hỏi của chồng, chị Sâm vội bế thằng Tèo lại, rồi nắm lấy tay anh Sáng đi một mạch lên nhà. Vì quá vội vã mà hai người không hề hay biết, lúc này thằng Tèo đang đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mấy luống dưa leo, rồi sau đó nó nhoẻn miệng nở một nụ cười vô cùng kinh hãi. Bước vào trong nhà đặt con xuống, rồi chị Sâm kéo anh Sáng ra một góc. Gương mặt của chị lúc này tái nhợt, cắt không ra một hột máu. Trên đó liên tục chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Có chuyện gì mà mình hốt hoảng thế? Hay là đau ốm ở đâu à? Để tôi đưa mình đi khám. Anh Sáng quan tâm hỏi vợ một câu. Phải qua mấy giây sau thì chị Sâm mới bình tĩnh được. Chị kể lại toàn bộ chuyện là mình gặp từ sáng cho tới giờ. Từ những tiếng bước chân lạ cho đến giọng nói của trẻ con, giống như thằng Tèo đang gọi mình. Ôi dào ơi, tôi với thằng Tèo đưa bố ra đường quốc lộ từ sáng. Làm gì có nhà đâu mà mình nghe được tiếng bước chân với cả tiếng khóc gọi mẹ của nó cơ chứ. Anh Sáng đáp lời vợ. Thì đó mới là điều lạ. Tôi sợ quá mình à. Chẳng lẽ nhà mình có ma như lời bố nói? Nếu mà như thế thật thì chết. Chị Sâm vẫn còn nguyên vẻ hốt hoảng trên mặt mà lắp bắp nói. Nghe vợ nói vậy, anh Sáng gạt đi. Ma cỏ cái gì? Thời nào rồi mà còn ma với cỏ? Do mình đi làm mệt mỏi, căng thẳng quá cho nên sinh ra ảo giác như vậy thôi. Tranh thủ nghỉ mấy ngày nghỉ phép này, hai vợ chồng mình cũng phải cẩn thận nghỉ ngơi cho nó lại người mình ạ. Quay sang nhìn thằng Tèo đang ngồi chơi ở phía đằng xa, anh Sáng lại nói. Mình mệt thì ngồi chơi với con đi, còn việc gì để tôi làm nốt rồi nấu cơm luôn cho. Thấy vậy chị Sâm cũng không nói gì nữa, mặc dù vẫn còn lấn cấn ở trong lòng, thế nhưng chị thấy chồng mình nói cũng có lý. Dù sao dạo này chị cảm thấy mình có chút căng thẳng, mệt mỏi. Nói gì thì nói, gần chục năm qua cả hai vợ chồng đều cố gắng chăm chỉ, làm việc mà đâu có ngày nghỉ đâu. Cho dù là lễ Tết thì cả hai vẫn đăng ký đi tăng ca, cho nên mới có đủ tiền để mua ngôi nhà này. Ngày hôm ấy lại cứ thế trôi qua. Cho đến ban đêm, khi thằng Tèo đã ngủ say, nhân khoảng thời gian ông Tư về quê không có ở đây, thì đang nằm, anh Sáng bỗng choàng tay sang ôm vợ mình. Anh thì thầm. Cô Tèo nó ngủ say rồi mình à, bố lại không có ở đây nữa. Nghe chồng nói vậy thì chị Sâm hiểu ngay được anh muốn làm gì. Tuy vậy chị vẫn giả bộ. Thì con nó ngủ rồi. Sao vậy mình? Thì chiều chồng một tí đi. Lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa gần gũi với nhau. Vừa dứt lời thì bàn tay thô ráp của anh Sáng đã lần mò đưa vào trong áo của vợ mình, rồi xoa nắn những phần cơ thể nhạy cảm. Sau đó anh luồn tay ra sau lưng, bấm nhẹ một cái để tháo cái áo lót ra. Chẳng mấy chốc trên cơ thể hai người đã không còn một mảnh vải che thân. Tiếng rên rỉ khoái lạc nhẹ nhẹ vang lên. Cả hai đang ân ái, bỗng nhiên chị Sâm nói. Nhẹ thôi anh, em đau. Thế nhưng để ngoài tai lời vợ nói, anh Sáng vẫn làm một cách vô cùng mạnh bạo. Cảm giác khoan khoái đã biến mất, mà giờ đây chị Sâm chỉ cảm thấy từ chỗ đó đau rát vô cùng. Anh, em đau, dừng lại đi. Chị Sâm lại nói nhưng anh Sáng vẫn không có phản ứng gì. Dưới ánh đèn ngủ quả nhót phát ra cái thứ ánh sáng màu đỏ mờ ảo. Chị Sâm thấy hai con mắt của chồng mình vô hồn. Đôi mắt đó lúc này cũng như đang hòa tan cùng ánh đỏ của đèn ngủ. Bất chợt, anh Sáng đưa hai tay lên bóp chặt lấy cổ vợ mình. Tiếng ú ớ vì khó thở vang lên. Hai dòng nước mắt đã chảy xuống. Chị Sâm nói không ra lời. Anh làm gì vậy? Buông tay ra, em không thở được. Anh Sáng vẫn không có phản ứng gì. Lúc này chị Sâm cố gắng dùng hai chân để đẩy chồng mình ra, nhưng không được. Cuối cùng, không còn cách nào khác, chị đưa tay tát một cái thật mạnh lên mặt anh Sáng. Sau cú tát trời giáng thì có vẻ như anh Sáng mới bình tĩnh trở lại. Hai tay đang bóp trên cổ vợ cũng được anh nới lỏng ra. Tiếng ho khủ khủ vang lên. Chị Sâm vùng dậy hất chồng mình xuống rồi thu mình vào một góc giường khóc nức nở. Về phần anh Sáng, anh vẫn nhớ những gì mình vừa làm khi nãy. Thế nhưng anh không hiểu tại sao và cũng không thể làm chủ được hành động của mình. Anh tiến đến chỗ chị Sâm nói. Vợ, anh xin lỗi. Tiếng khóc vẫn phát ra. Chị Sâm lúc này đâu còn bình tĩnh để nghe chồng mình giải thích nữa. Chị túm lấy bộ quần áo mặc vội rồi chạy sang bên phòng của thằng Tèo, khóa cửa lại để mặc cho Ánh Sáng vẫn còn đang thất thần một mình ở đó. Điều này là sao? Tại sao lại như vậy? Ánh Sáng đầy khó hiểu đưa hai tay lên ôm đầu. Bỗng nhiên một giọng nói ma mị như xa như gần, như vọng lại từ một mặt hồ rộng lớn vang vào trong đầu anh. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Sẽ phải chết. Phía bên ngoài, bầu trời đêm không có dấu hiệu mưa gió gì. Thế nhưng đột nhiên một tiếng sấm vang lên. Đi kèm với đó là ánh chớp lập lòe, làm cho cả một không gian sáng trưng. Trong giây phút đó, người qua lớp kính cửa sổ Ánh Sáng thấy có một bóng hình lấp ló ở bên ngoài. Mặc dù không thể nhìn rõ được, thế nhưng anh lại có cảm giác nó đang há miệng nở một nụ cười vô cùng kinh khủng với mình. Toàn thân Ánh Sáng cứng đờ, sau gáy anh lạnh toát như là có người đang đổ nước đá vào đó vậy. Cùng lúc tiếng hét chói tai của chị Sâm từ phía phòng của cô Tèo phát ra. Cứu em! Chồng ơi! Cứu em với! Đừng mà! Đừng đến đây! Cô là ai? Nghe thấy tiếng hét của vợ thì Ánh Sáng vùng dậy. Anh vội vàng lao đến phòng của con trai. Thế nhưng lúc này cửa phòng đã bị chị Sâm khóa cửa ở bên trong. Chưa chắc cũng không có ai ở bên ngoài. Có lẽ trong lúc tức giận vậy thì chị Sâm cũng mang nó vào. Vợ ơi! Em sao vậy? Vợ ơi! Ánh Sáng hét lên. Ở trong phòng tiếng khóc, tiếng gào thét van xin vẫn vang ra. Không còn cách nào khác, Ánh Sáng đành phải phá cửa. Thế nhưng cho dù anh đã dùng cả thân mình lao vào, thì ngoài những tiếng va đập phát ra, cánh cửa vẫn im lìm, chứ không hề mảy may có dấu hiệu rằng nó sẽ bị phá ra. Quá bất lực, lúc này Ánh Sáng vội vã chạy xuống bếp cầm lấy một con dao phay lớn lên rồi chém liên tục vào cánh cửa. Qua mấy nhát dao, một cái lỗ nhỏ có thể đút vào từng cánh tay được Ánh Sáng đục ra. Đưa tay qua cái lỗ nhỏ, rồi sau đó luồn xuống mở cửa mẹ từ phía trong. Cánh cửa được mở ra thì Ánh Sáng vội vàng bật công tắc điện lên, làm cho cả căn phòng sáng trưng. Trong một góc giường, chị Sâm đang ngồi khóc thu lu ở đó mà run bần bật. Trên gương mặt hoảng sợ của chị trắng bạch, cắt không ra một giọt máu. Thằng cu Tèo vẫn được chị ông chặt vào lòng. Vợ ơi, em sao vậy? Ánh Sáng tiến đến sát người hai mẹ con rồi hỏi. Chị Sâm run run đưa tay chỉ vào trong cái túi nhỏ đựng quần áo của con trai mà lắp bắp. Có quỷ, có quỷ, cô ta ở trong tủ quần áo của con. Nghe vợ nói vậy, Ánh Sáng giật thót mình, kết hợp những chuyện lạ mà ông Tư nói, cộng thêm chính bản thân mình đã trải qua một người vốn không tin vào ma quỷ, thần thánh, cũng phải suy nghĩ lại. Chẳng lẽ trong ngôi nhà này có quỷ, và nó chính là tác nhân gây ra những điều kỳ lạ trong suốt thời gian qua. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh ôm lấy con trai rồi túm lấy tay vợ ra ngoài phòng khách ngồi. Thế nhưng hai người lúc này lại không để ý đến một chi tiết rằng trên tay Ánh Sáng, đôi mắt thằng cu Tèo đang thẫn thờ, rồi sau đó nó nhìn về phía cái tủ mà nở một nụ cười vô cùng ma mị. Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng phải sống trong một trạng thái đầy hốt hoảng và lo lắng. Họ không hề dám ngủ một phút nào nữa, ngay cả đèn điện cũng được bật sáng trưng. Nhắc về ông Tư, ngày hôm ấy về quê để thăm họ hàng cũng như bạn bè, bà con lối xóm thì ông cảm thấy rất vui. Nhận được tin ông Tư ở trên khu công nghiệp về thì cũng có vài người bạn thân đến chào hỏi. Trong số đó có ông Xuyên. Nhắc qua thì Tư và ông Xuyên vốn là bạn vong niên. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ. Khi lớn lên cả hai cùng lên đường nhập ngũ, tham gia cùng một chiến trường để kháng chiến chống lại quân thù bảo vệ đất nước. Thời bình cả hai lại cùng nhau giải ngũ về quê xây dựng quê hương. Buổi chiều muộn hôm ấy, ông Xuyên đến nhà của ông Tư. Vừa nhìn thấy ông bạn già của mình thì bỗng nhiên ông Xuyên cau mày lại. Hai mắt ông nhíu sâu, ông ngập ngừng định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thấy bạn mình có thái độ lạ như vậy thì ông Tư nói: "Ông bạn già này, có chuyện gì mà sao hôm nay trông ông lạ vậy?" Thở dài một hơi, ông Xuyên đáp: "Ông Tư này, ông có tin tưởng tôi không?" Nhấp một ngụm nước chè, ông Tư cười khà. Đối với người bạn đã không ít lần trải qua cùng mình giây phút sinh tử này, thì ông hoàn toàn tin tưởng. Tin tưởng đến mức có thể giao phó sinh mạng của mình cho đối phương. Trên cuộc đời này, người mà bảo tôi tin tưởng nhất thì ngoài ông ra, còn có thể là ai nữa? Có chuyện gì thì ông mau nói đi. Đến lúc này thì ông Xuyên mới thở dài một hơi. Chắc ông cũng biết ngày xưa ông cụ tôi có làm nghề thầy cúng. Đáng lẽ ra thì tôi cũng sẽ phải kế nghiệp cái nghề này. Thế nhưng khi còn trẻ, hai người chúng ta lại có một việc thiêng liêng và lớn lao hơn, đó là cầm súng chống lại quân thù, bảo vệ cho quê hương đất nước. Tuy là không có nối nghiệp của ông cụ, thế nhưng tôi cũng có thừa hưởng một chút khả năng từ bố mình. Phía đối diện nghe ông Xuyên nói vậy thì ông Tư cũng không nói gì mà im lặng nghe tiếp. Ông muốn biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông bạn mình lại có thái độ cũng nhắc lại vấn đề này như vậy. Thấy ông Tư không nói gì thì ông Xuyên mới nói tiếp: "Khi mới đến đây, tôi thấy ấn đường của ông đen kịt. Không những thế, quanh người còn bao phủ một lớp oán khí và quỷ khí. Oán khí và quỷ khí này tích tụ mà không tan, chứng tỏ một điều rằng ông đã tiếp xúc với quỷ. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Hoặc có thể nói hàng ngày ông vẫn ở chung với con quỷ đó." Nghe đến đây thì ông Tư rùng mình. Từng câu từng chữ mà người bạn già trước mặt nói làm cho ông Tư vô cùng hoảng sợ. Cộng thêm những điều ma mị và đầy kinh khủng mà bản thân ông trực tiếp trải qua, thì ông tin những gì mà bạn mình nói là sự thật. Thế ông Tư trầm ngâm không nói thì ông Xuyên lại nói tiếp: "Thế nào, ông không tin tớ hay ông thấy tôi đang trêu đùa ông?" Qua khoảng nửa phút đồng hồ thì ông Tư mới bình tĩnh trở lại. Ông đưa ánh mắt đầy chân thành nhìn về phía bạn mình. "Tôi tin, tôi hoàn toàn tin tưởng những gì ông nói. Chính bản thân tôi cũng đang có những chuyện khó hiểu không thể giải thích được. Thế nhưng nếu như đó là do ma quỷ gây ra thì hoàn toàn hợp lý. Giờ ông đã nhận ra tôi bị quỷ ám thì liệu ông có thể giúp tôi chuyện này không?" Lắc đầu một cái, vẻ mặt của ông Xuyên đầy chán nản. "Ông biết đấy, ngoài cái khả năng có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ ra thì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nếu như không phải những quỷ khí và oán khí trên người ông dày đặc thì tôi cũng không thể nhận ra." "Vậy ông bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?" Ông Tư sốt ruột hỏi. "Trước mắt ông hãy cứ bình tĩnh và kể lại cho tôi toàn bộ những gì ông đã trải qua xem. Sau đó chúng ta hãy cùng phân tích nguyên nhân cũng như lý do có thể dẫn đến việc này." Hít vào một hơi, ông Tư bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua. Khi nhắc đến chuyện thằng Cu Tèo vào buổi tối hay nói chuyện một mình, thêm vào nữa, ban đêm còn mộng du đi vào phòng định đâm ông Tư, thì ông Xuyên sợ hãi không thôi. Sau đó khi nói về chi tiết đám thợ chặt cây đào được một cái hộp trong đó có lá bùa dưới gốc cây sung cổ thụ trong vườn, thì ông Xuyên liền nói: "Thôi chết rồi, khả năng lá bùa đó không phải là bùa chiêu tài như lời chủ cũ ngôi nhà đó nói, mà nó là một loại bùa trấn yểm, có khả năng giam giữ linh hồn người chết, làm cho người đó không thể siêu thoát cũng nên. Không chỉ vậy, ông Năm vì là người trực tiếp chặt cây cho nên đã bị nó giết hại. Bóng người mờ mờ bảo ông rời khỏi ngôi nhà này chính là oan hồn của ông ta." "Trời ơi, vậy là vợ chồng thằng Sáng bị lừa rồi. Không những vậy lại chính tay tôi đã đốt lá bùa đó đi. Chính tay tôi đã tạo ra nguy hiểm cho con cháu rồi." Ông Tư thất thần buồn bã nói. Thấy bạn mình như vậy, ông Xuyên liền động viên. "Đây không phải là lúc để ông như vậy. Tinh thần người lính cụ Hồ cho dù sẵn sàng đối mặt với cái chết của ông đâu rồi. Giờ ông phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết chứ." Nói rồi ông Xuyên bảo bạn của mình đợi một chút. Khoảng độ 10 phút sau, ông Xuyên quay lại. Lúc này trên tay ông còn cầm theo một cái hộp gỗ có phần cổ xưa đưa cho ông Tư. Mở ra thì ông Tư thấy ở trong đó có một lá bùa và một cái vòng bằng bạc, ở đó có một mặt quan âm. Ông Xuyên nói, hai thứ này đều là di vật mà ông cụ nhà tôi để lại. Mặc dù không thể tiêu diệt được con quỷ, nhưng nó có thể giúp ông và gia đình an toàn được một thời gian. Cái lá bùa này ông mang về dán vào trước cửa ngôi nhà. Còn cái vòng thì hãy đặc biệt đeo cho thằng nhỏ. Có lẽ nó là người tiếp xúc nhiều nhất với con quỷ và khả năng cao sẽ là người gặp nguy hiểm nhất. Sau cuộc trò chuyện với ông Xuyên thì lúc này đã là 8 giờ tối. Mới về nhà còn chưa được một ngày. Thế nhưng khi biết được nhà của vợ chồng con trai có quỷ thì ông hết sức lo lắng. Ông chỉ muốn ngay lập tức quay trở lại để mang lá bùa và cái vòng về bảo vệ con cháu. Thế nhưng giờ đã muộn, không hề có xe. Thêm vào lời ông Xuyên khuyên nhủ nên ông Tư quyết định sáng sớm hôm sau mới lên đường. Còn về phần mình, ông Xuyên cũng sẽ rời đi để tìm sự trợ giúp giải cứu gia đình ông bạn già của mình khỏi cái họa sát thân này. Sáng sớm hôm sau, mới khoảng hơn 6 giờ sáng, ông Tư đã lên tới đoạn đường quốc lộ, đoạn xe bắt khách trả khách. Sau đó ông bắt một chiếc xe ôm để về nhà của anh Sáng. Mới bước vào trong nhà thì ông Tư đã chứng kiến cảnh một nhà ba người con trai đang ngồi trong phòng khách. Mặt mũi của ai cũng bơ phờ hốc hác. Không chỉ vậy, trên cổ chị Sâm còn in hẳn mấy vết ngón tay rất rõ như là bị ai bóp cổ. Nhìn qua cửa phòng của cô Tèo thì còn bị thủng một lỗ. Bên dưới có con dao phay sắc lạnh vẫn đang nằm dưới đất. Không phải nói thì ông Tư cũng biết đêm qua con cháu mình đã trải qua một đêm kinh hoàng như nào. Bố, sao bố lại lên đây? Bố mau về quê đi, ở đây rất nguy hiểm. Nhà mình thật sự có quỷ. Anh Sáng nói. Thở dài một hơi, vẻ mặt ông Tư có chút chán nản vì chuyện này cũng có phần của ông gây nên. Ta đã biết rồi, các con đừng quá lo lắng nữa. Giờ phải thật bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được chuyện này. Nói xong, ông Tư lấy cái hộp gỗ mà người bạn chí cốt của mình đưa cho ra. Mở cái hộp, ông dán lá bùa màu vàng cũ kỹ lên cửa nhà. Sau đó lấy cái vòng đeo vào cổ thằng cu Tèo, lúc này vẫn đang nằm im trong lòng chị Sâm. Vừa đeo cái vòng vào thì bỗng nhiên thằng Tèo mở choàng hai mắt ra nhìn thẳng về ba người. Trong đó tràn ngập đầy tơ máu. Cơ thể nó vặn vẹo phát ra những tiếng răng rắc như xương cốt đang va vào nhau. Nó hú lên đầy đau đớn rồi nói một câu. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Câu nói kinh dị của thằng cu Tèo làm cho mấy người ông Tư lạnh hết cả sống lưng. Mồ hôi trên trán toát ra đầm đìa. Rõ ràng là lời nói từ nó phát ra, nhưng cái miệng lại không hề mấp máy. Âm thanh nghe được cũng không phải giọng của một đứa trẻ lên 5, lên 6, mà là giọng của một người con gái trẻ. Cô Tèo vặn vẹo gào rú làm cho ba người cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an. Những ngón tay nó liên tục cào lên người chị Sâm, khiến da thịt chị chảy xước. Phải qua một hồi thì nó mới bình tĩnh trở lại, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này bên ngoài, từng tia nắng đầu tiên trong ngày đã xuất hiện. Tiếng chim hót líu lo vọng lại từ phía cái vườn gọi nhau kiếm mồi. Cảnh vật vô cùng bình yên. Thế nhưng trong ngôi nhà của vợ chồng anh Sáng, nhóm ba người Tư lại đang thất thần nhìn nhau. Không gian trong đó sao lại có phần âm u, quỷ dị. Cả ba người kể lại những chuyện kinh dị mà mình đã trải qua cho nhau nghe. Sau cùng ông Tư nhắc đến ông Xuyên, người đã cho ông lá bùa và cái vòng hộ mệnh này đang đi tìm kiếm sự trợ giúp để giải thoát cho ông và con cháu khỏi con quỷ này, thì hai vợ chồng anh Sáng mới yên tâm phần nào. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó họ không được ra khỏi nhà, nếu không nhất định sẽ bị con quỷ kia làm hại. Bình tĩnh trở lại thì việc đầu tiên anh Sáng làm là gọi điện cho chủ nhà cũ của ngôi nhà này để tìm hiểu sự thật về con quỷ kia. Lúc đầu anh cũng định gọi cho người môi giới, thế nhưng nghĩ rằng một việc như này thì anh ta sẽ không biết, cho nên mới quyết định như vậy. Tiếng tút tút trong máy vang lên. Qua một hồi có giọng người phát ra. Alo, ai đấy nhỉ? Thấy có người nghe máy, anh Sáng cố gắng bình tĩnh. Mặc dù lúc này trong lòng anh đang có một cơn giận vô cùng lớn. Cơn giận này đang sục sôi và có khả năng phun trào ra bất cứ lúc nào. Cũng phải thôi, tính mạng của cả gia đình anh đang bị đe dọa. Mà không phải là một mối đe dọa bình thường. Nó đến từ thế giới bên kia. Thế giới không dành cho người sống. Và trên trái đất này có rất ít người tin vào cái thế giới đó. Sự đe dọa đến từ một con quỷ dữ. Ánh Sáng nói. Vâng, alo, em chào anh ạ. Em là Sáng, người thông qua môi giới mua lại ngôi nhà mình gần khu công nghiệp đây ạ. Em có chuyện muốn hỏi qua anh một chút. Nghe đến người mua lại nhà của mình thì ở đầu dây bên kia người này thoáng ngập ngừng. Thế nhưng sau đó vẫn trả lời. Là cậu Sáng đấy hả? Thế có chuyện gì đấy? Tôi nhớ là lần trước cậu đã điện cho tôi một lần rồi mà. Dạ vâng anh, đích thị là có chuyện nên em mới điện cho anh. Hơn nữa lại là chuyện rất quan trọng liên quan đến an toàn của gia đình em. Chuyện gì mà nghe có vẻ căng thẳng thế? Đầu dây bên kia người đàn ông cười khà rồi nói. Lúc này Sáng mới nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Là chuyện về cây sung anh ạ. Em điện cho anh lần này là lần thứ hai về vấn đề này rồi. Hiện nay cả nhà em đang gặp nguy hiểm nên mong anh hãy nói rõ những gì anh biết về chuyện này cho em. Nhắc đến vấn đề cây sung thì có vẻ người đàn ông này lại càng tỏ ra lúng túng. Tuy vậy, có lẽ giờ anh ta cũng biết rằng không thể giấu anh Sáng thêm được nữa cho nên đành thú thật. Ông ta thở dài một cái rồi có chút xấu hổ khi phải nhắc lại chuyện xưa của gia đình mình. Người này là đời sau của một gia đình giàu có. Từ mấy đời trước đều có chức sắc tại nơi này, và ngày đó nơi này còn được gọi với cái tên là làng thượng. Nghe bố ông ta nói lại là họ đều làm lên đến lý trưởng. Cũng giống như bao tay lý trưởng thời xưa, thì tổ tiên của người đàn ông này cũng không tránh khỏi được cái ác nghiệp, đàn áp và vơ vét tài sản của người dân. Không những vậy, vào một đời cụ cố nào đó của ông ta, khi còn đương chức thì có tính trăng hoa háo sắc. Mặc dù đã dùng quyền lực và tiền tài để cưới về 5-6 bà vợ, nhưng người này vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Ngày đó tại làng thượng có một cô gái nhà nghèo tên là Lan. Lan xinh đẹp lắm, làm say đắm cũng như đánh cắp trái tim của bao nhiêu trai làng và người tổ tiên của ông ta. Cũng là cụ Lý lúc bấy giờ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng dù được nhiều người yêu thích, nhưng lúc bấy giờ Lan đã trao trọn con tim của mình cho anh Điệp, người đã cùng cô trải qua rất nhiều khó khăn và gian khổ. Khi mà cụ Lý cho người nhà đến đánh tiếng với bố mẹ của Lan để hỏi cưới cô thì đã bị từ chối. Điều đó làm cho cụ tức giận lắm. Cụ cảm thấy cái uy quyền của mình bị cái nhà cùng đinh này thách thức một cách trắng trợn. Thành ra cụ quyết tâm dùng mọi thủ đoạn để báo thù. Vào một ngày nọ, cụ Lý lấy lý do là cần người làm mướn, cho nên đã thuê Lan và một số người khác đến. Lúc đầu thì cũng không có chuyện gì khác lạ xảy ra cả, cho đến gần tối. Khi đó Lan cùng mọi người ra về, thì cụ Lý đã bí mật cho người gọi cô quay lại để làm tiếp vì lý do công việc vẫn còn một chút nữa mới hoàn thành. Không những vậy, cụ còn hứa sẽ trả thêm tiền công cho cô nữa. Đối với một người con gái ngây thơ như Lan thì sao có thể biết được âm mưu và ý đồ của cụ Lý được cơ chứ? Đến giờ cơm, cụ Lý sai người mang cơm ra cho Lan và trong chỗ cơm đó đã bị cụ âm thầm hạ thuốc mê. Lan chỉ mới ăn được có mấy miếng thì đã lăn ra ngất xỉu. Liền ngay sau đó cụ Lý liền xuất hiện với nụ cười độc ác cùng ánh mắt dâm dê khi nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm dưới đất kia. Nhìn vào từng phần cơ thể lồi lõm của Lan mà cơn dục vọng của cụ Lý đã lên đến cực điểm. Không chờ đợi được thêm một giây phút nào nữa mà cụ ta đã hãm hiếp cô ngay tại đó. Không chỉ vậy, sau khi thỏa mãn cơn dục vọng của mình, cụ Lý còn bảo đám gia nô trong nhà thi nhau làm chuyện đổi bại với Lan. Từ lúc ngất đi cho đến khi tỉnh lại, thì tội ác của cụ Lý và đám ác nô vẫn liên tiếp diễn ra, không ngừng lại một phút nào. Hết thằng này đến thằng khác thi nhau giày vò cơ thể bé nhỏ đó. Tiếng khóc lóc van xin, tiếng kêu gào vì đau đớn tủi nhục đến xé họng từ Lan phát ra. Thế nhưng không hề có tác dụng gì. Ngược lại, cái thứ âm thanh đó vang vào tai đám người như càng đánh thức con thú đang trốn trong cơ thể chúng. Dần dần, Lan không gào thét nữa. Ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang tức giận, rồi sau đó là vô thần. Sau đó cô nằm im bất động để mặc cho những con thú kia chà đạp lên cơ thể nhỏ bé của mình. Cho đến khi chúng dừng cái việc kinh tởm và độc ác này lại thì Lan cũng tắt thở. Từ trong đôi mắt của cô chảy ra hai dòng huyết lệ. Thấy vậy cụ Lý cũng chẳng thèm quan tâm. Cụ sai người đem xác của Lan chôn ở ngay gần đấy. Còn về việc này thì ngoài cụ và đám gia nô ra thì sẽ chẳng có ai biết. Dù sao, bàn tối đám người làm thuê đều chứng kiến Lan đã về rồi. Cũng từ cái ngày Lan bị cụ Lý và đám ác nô hiếp đến chết đấy, thì nhà cụ Lý xảy ra nhiều chuyện lạ. Đám người làm kháo nhau rằng hàng đêm nghe được tiếng khóc, tiếng cười ghê rợn của một cô gái trẻ. Có người thì còn nói mình tận mắt chứng kiến có một cô gái xinh đẹp nhưng trên thân không một mảnh vải che thân ngồi khóc. Khi đến gần để hỏi thăm thì mới phát hiện ra đó là ma. Gương mặt của cô ta vô cùng kinh khủng, đôi mắt sâu, có hai dòng huyết lệ chảy ra, bên dưới cái lưỡi đỏ lòm lòm thè ra dài cả gang tay. Lúc đầu thì cụ Lý không tin, còn cho người đánh đập những kẻ bàn tán về chuyện này. Dần ra thì cụ không tin cũng phải tin. Hàng đêm cụ thường ngủ mơ thấy một người con gái xinh đẹp, lúc thì cô ta đến đòi mạng của cụ, lúc thì dẫn dụ cụ vào hưởng thụ cơn khoái lạc. Thế nhưng, khi tỉnh dậy thì mới phát hiện mình đang làm tình với một bức tường. Cái phần dưới đó của cụ sưng tấy lên và có vẻ như còn bị gãy, làm cho cụ Lý dù giờ có muốn cũng không thể hành sự được. Thêm vào đó trong nhà cụ liên tiếp có người chết. Không những vậy mà toàn là những cái chết vô cùng kinh dị. Những kẻ bị chết đó không ngoài ai khác mà đều là những tên ác nô đã cùng cụ tham gia hãm hiếp Lan. Điều này làm cho cụ Lý càng tin oan hồn của Lan đang hiện về báo thù. Cuối cùng cụ Lý đã phải dùng rất nhiều tiền mới mời được một thầy bùa người Tàu đến. Thế nhưng người này cũng chỉ có chấn yểm được linh hồn của Lan mà thôi, chứ không thể giết được cô. Từ đó gia đình cụ Lý mới tạm thời yên ổn. Tuy là thế nhưng có lẽ cũng vì những tội nghiệp mà bản thân mình gây ra, cho nên gia đình cụ Lý xuống dốc không phanh, tài sản đất đai ruộng vườn cứ không cánh mà bay dần. Cụ cũng vướng vào vòng lao lý rồi bị chết trong ngục tù. Cho đến khi chuyển đến đời người đàn ông này, thì cả gia tài cách xù sau bao nhiêu đời tích góp cũng chỉ thừa lại mảnh đất này thôi. Nghe đến đây Ánh Sáng liền tiếp tục hỏi người chủ nhà. Vậy cái cây sung thì sao? Tại sao lá bùa trấn yểm lại được chôn dưới đấy? Lúc này chủ cũ ngôi nhà đáp. Cây sung đó cũng là một phần của trấn yểm. Một khi cây sung bị chặt đi là đã bắt đầu phá hoại trấn yểm đó rồi. Nhìn bề ngoài nó như mới chỉ có khoảng vài chục năm. Thế nhưng thật ra nó đã được trồng từ ngày đó rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao cây sung đó có thể sống lâu đến như vậy. Nói chuyện một hồi thì chủ nhà cũ cũng tỏ vẻ ăn năn hối hận và xin lỗi gia đình nhà Ánh Sáng. Ông ta nói lý do mình muốn chuyển đi là không muốn ở lại mảnh đất mang nhiều tội lỗi này. Và không những vậy, ông ta sẽ trả lại nhà anh một khoản tiền lớn, coi như để đền bù cho anh và gia đình. Nghe là vậy, thế nhưng Ánh Sáng cũng rõ lý do chính để người đàn ông và gia đình này chuyển đi chính là sợ hãi. Nếu như là anh, khi biết ngôi nhà mình đang ở có một con ác quỷ hung ác như vậy, thì điều đầu tiên nghĩ đến cũng là rời đi để đảm bảo an toàn cho người thân và chính mình. Kết thúc cuộc trò chuyện, Ánh Sáng thở hắt ra một hơi. Một người con gái xinh đẹp thế nhưng lại bị đám người độc ác thi nhau hãm hiếp đến chết thì mang theo oán hận ngút trời là điều hiển nhiên. Nhìn sang vợ con cùng ông Tư, trong chuyện này anh cũng có chút thương cảm. Đối với Lan, Thế nhưng tính mạng của gia đình anh mới là trên hết. Anh Sáng cất lời hỏi bố mình. Liệu bác Xuyên có tìm được người đến giải thoát cho chúng ta không bố? Câu hỏi của anh Sáng làm cho ông Tư cũng không biết phải trả lời như nào nữa. Mặc dù rất tin tưởng vào người bạn già này của mình, nhưng để kiếm được người có khả năng diệt được nữ quỷ là vô cùng khó. Không những thế, lá bùa dán trước cửa nhà và cái vòng cổ đang đeo trên người Cu Tèo cũng chỉ chống đỡ được khoảng 3 ngày mà thôi. Đến khi chúng hết tác dụng, thì một nhà bốn người của ông rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian cứ như vậy trôi qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, những thành viên trong gia đình ông Tư đều sống trong nơm nớp lo sợ. Họ như cá nằm trên thớt, đợi người ta vung dao xuống làm thịt. Đêm hôm đó, trong lúc đang nằm trong phòng, bỗng nhiên anh Sáng nghe được tiếng động lạ phát ra từ phòng con trai. Âm thanh kẹt kẹt như người ta đang dùng móng tay cào lên bức tường vậy. Điều đó làm cho anh Sáng cảm thấy rợn cả người. Mở cửa ra ngoài phía phòng khách, ánh đèn điện vẫn luôn được bật, bỗng nhiên vang lên những tiếng rè rè, rồi chớp nháy liên tục. Một cơn gió lớn thổi đến làm bật tung cửa phòng khách. Bên trong phòng, Cu Tèo vẫn là những tiếng móng tay cào lên tường, nghe sao lạnh sống lưng. Khi này ông Tư cùng chị Sâm cũng đã đi ra. Bố ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con sợ quá. Tiếng Cu Tèo gào khóc nói trong nước mắt. Nghe thấy thằng nhỏ nói vậy thì cả ba người ai nấy đều rất đau lòng. Nước mắt trên khóe mi chị Sâm đã chảy xuống từ lúc nào không biết. Chị Toan chạy đến mở cửa xông vào phòng con trai, nhưng bị anh Sáng và ông Tư cản lại. Đừng mà em, trong đó rất nguy hiểm, anh Sáng nói. Nhưng mà con trai em đang trong đó. Chị Sâm gào lên trong sự đau đớn. Lúc này ông Tư mới cất giọng. Thằng bé đã có cái vòng hộ mệnh rồi, còn đừng có lo lắng, nghe lời ta. Được chồng và ông Tư khuyên nhủ thì chị Sâm mới an tâm phần nào. Tuy vậy chị vẫn không ngừng rơi lệ. Mỗi lần nghe tiếng thằng Tèo gào rú lên rồi gọi mẹ ơi mà trong lòng chị như đứt từng khúc ruột. Qua một hồi lâu, tiếng kêu gào trong căn phòng cùng những tiếng ken két rợn người kia cũng biến mất. Cả ba người cùng tiến sát lại phía cửa phòng. Anh Sáng đưa tay cầm chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ. Đang định vặn cái tay nắm thì bỗng nhiên rình một tiếng làm anh vội vàng buông tay. Cánh cửa phòng rung lên dữ dội như là bị người dùng sức phá từ bên trong. Tiếp đó, tiếng nói ma mị đầy độc ác vang lên. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Sẽ phải chết. Nghe được câu nói này thì cả ba người run lên bần bật. Họ cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Cả ba không ai bảo ai liền đồng loạt lùi lại. Trong lòng họ đều có suy nghĩ, những thứ mà ông Xuyên đưa cho ông Tư đã sắp hết tác dụng rồi. Ngồi trong phòng khách, ba người anh Sáng mang theo vẻ mặt chán nản. Nếu như đến sáng mà vẫn không có người đến đây, thì mạng sống của họ chắc chắn sẽ bị con quỷ kia cướp mất. Khoảng 5 giờ, trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Trong khi anh Sáng đang ngồi ôm đầu trong phòng, thì bỗng nhiên bên ngoài cổng có tiếng gọi. Ông Tư! Ông Tư có nhà không đấy? Trong cái nhá nhem tranh sáng tranh tối của bình minh, anh Sáng nhận ra người đang gọi cổng là một ông già. Anh chưa kịp làm gì thì ông Tư đã vội vàng đáp lại bằng giọng mừng rỡ. Ông Xuyên đấy hả? Tôi đây. Sau đó ông Tư quay sang nói với con trai và con dâu. Ơn rồi, nhà mình sắp được cứu rồi. Ông Xuyên đến rồi, khả năng là đã tìm được người có thể giúp chúng ta. Đúng vậy, khi chạy ra phía cổng thì hai người ông Tư và anh Sáng thấy ở đó, ngoài ông Xuyên ra còn có một nhà sư tuổi cũng đã cao, ước chừng phải trên dưới 100. Trên gương mặt già nua của nhà sư này có rất nhiều nếp nhăn, điểm trên đó là những chấm đồi mồi. Dưới cằm có bộ râu dài cũng đã trắng xóa, nhìn qua cũng có thể thấy được đây chính là một vị cao tăng. Không để hai người bên ngoài đợi lâu, bố con anh Sáng liền lập tức mở cổng mời họ vào trong. Qua lời giới thiệu của ông Xuyên thì gia đình anh Sáng biết được vị đại sư này có pháp danh là Khổ Hạnh, đến từ một cổ tự nằm sâu trong núi. Đặc biệt hơn nữa, Khổ Hạnh đại sư trước kia có quen biết và giao tình tốt với bố của ông Xuyên, cho nên ông mới biết và tìm đến để mời về cầu cứu giúp gia đình ông Tư. Mới bước vào trong thì Khổ Hạnh đại sư đã đưa mắt nhìn về phía cái vườn. Đôi mắt ông cau lại, xoắn thẳng vào vị trí trước đây của cây sung. Khổ Hạnh đại sư chắp tay niệm một câu: A Di Đà Phật, nơi đây oán khí cùng quỷ khí ngút trời, quả thật là có ác quỷ đang hoành hành. Nói rồi Khổ Hạnh đại sư lại quay sang chắp tay chữ thập, rồi nói với gia đình Ánh Sáng: A Di Đà Phật, mặc dù Xuyên thí chủ đã nói cho bần tăng sơ qua, thế nhưng bần tăng vẫn muốn biết rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện. Không biết gia đình thí chủ đây có thể kể lại không? Nghe Khổ Hạnh đại sư nói vậy thì Ánh Sáng cũng chắp tay, rồi kể lại mọi chuyện lạ từ ngày mình mua ngôi nhà này, cũng như cuộc điện thoại khi nãy với chủ cũ của ngôi nhà. Thêm vào nữa, Ánh Sáng kể về tình trạng lạ lùng đáng sợ của thằng Cu Tèo cho Khổ Hạnh đại sư đêm qua. Biết được tiền căn hậu quả mọi chuyện, Khổ Hạnh đại sư cũng thở dài một hơi, niệm một câu A-di-đà, rồi Khổ Hạnh đại sư nói: Thí chủ và gia đình yên tâm, bần tăng sẽ cố gắng hết sức để có thể giải cứu cho mọi người, qua đó cũng hy vọng có thể siêu độ cho nữ quỷ này. Trước hết, thí chủ, hãy mang con trai ta đây để bần tăng xem xét. Thấy vậy, Ánh Sáng vội vàng mở cửa mang Cu Tèo ra ngoài. Lúc này thằng bé vẫn còn đang ngủ say. Nhìn qua thì nó cũng chẳng khác những người bình thường là bao. Thế nhưng khi Khổ Hạnh đại sư vừa trông thấy thì cũng phải giật thót mình. Trên người thằng nhỏ đã bị quỷ khí xâm lấn đến 6-7 phần. Nếu như để thêm một thời gian nữa thì rất có thể nhẹ thì nó sẽ trở thành điên loạn, nặng thì chết, thậm chí là còn hóa thành quỷ sống. Còn may thay trên cổ nó có một cái vòng đang tỏa ra hào quang Phật Pháp bảo vệ. Thế nhưng Khổ Hạnh đại sư đoán chừng cái vòng này cũng sắp mất tác dụng. Nếu như ông không kịp thời đến thì hậu quả khó mà lường trước được. Chắp tay trước ngực, Khổ Hạnh đại sư quay sang nói với Ánh Sáng: Tình trạng của thằng nhỏ quả thật có chút nghiêm trọng. Thế nhưng gia đình thí chủ đừng quá lo lắng. Còn về trạng thái của nó không phải là do quỷ nhập, mà là thông quỷ khí trong người nó. Nữ quỷ thi thoảng có thể điều khiển cơ thể nó mà thôi. Lúc này cũng đã là 7 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày đã xuất hiện. Khổ Hạnh đại sư liền bảo ông Xuyên giúp mình chuẩn bị một số thứ để có thể thực hiện nghi lễ siêu độ. Trong nhà lúc này đã được đóng hết cửa rồi tắt đèn đi. Khổ Hạnh đại sư lại bảo Ánh Sáng dùng vải đen che lại, không cho ánh sáng lọt qua. Sau đó những ngọn nến thơm được thắp lên. Cả ngôi nhà được thắp sáng bằng ánh nến, trông có vẻ lung linh huyền ảo. Trước hết, bần tăng sẽ hóa giải những oán khí và quỷ khí đang vây xung quanh ngôi nhà, cũng như ở trong người mấy thí chủ trước đã. Còn kính mong ba vị thí chủ đây ngồi ở phía sau lưng của bần tăng. Trong lúc bần tăng làm lễ, mong ba vị hãy im lặng và tĩnh tâm, và tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Khổ Hạnh đại sư bắt đầu châm hương, người khoanh chân ngồi ngay ngắn ở phía trước, rồi sau đó chắp tay trước chữ thập ngực niệm kinh. Tiếng kinh Phật từ trong miệng của Khổ Hạnh đại sư phát ra, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng không hiểu sao khi vang vào tai của những người trong gia đình Ánh Sáng thì lại âm vang lạ thường. Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào trong linh hồn họ, giúp họ tẩy rửa đi những tia oán khí cùng quỷ khí. Những luồng quỷ khí đang bao trùm trong ngôi nhà cũng dần dần bị tịnh hóa. Từ trong cơ thể bốn người, những luồng hắc khí mỏng manh thoát ra cũng không thoát khỏi số phận, ngay lập tức bị Phật Pháp của Khổ Hạnh đại sư hóa giải. Những ánh nến thơm vẫn lung linh tỏa ra cái thứ ánh sáng ấm áp trong căn phòng. Dường như chúng càng cháy mạnh hơn một phần mỗi khi quỷ khí và oán khí ít đi một phần. Từ lúc Khổ Hạnh đại sư niệm kinh thì gương mặt của bốn người nhà Ánh Sáng có chút vặn vẹo thống khổ. Thế nhưng dần dần mặt của ai đấy đều giãn ra. Cũng không biết vị đại sư này dùng cách nào mà thằng Cu Tèo vẫn ngoan ngoãn nằm an tường ở dưới. Gương mặt ngây thơ non nớt của nó lúc này nở ra một nụ cười đáng yêu. Đã 11 giờ trưa, từ lúc khổ hạnh đại sư bắt đầu làm lễ hóa giải quỷ khí trong ngôi nhà đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ. Trên gương mặt già nua của vị đại sư này cũng lộ ra chút mệt mỏi, thì thoảng lại có vài giọt mồ hôi rơi xuống. Chắc có thể do oán khí của nữ quỷ quá lớn và đã tích tụ qua bao nhiêu năm cho nên mới như vậy. Ở bên cạnh, ông Xuyên cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng cho gia đình của ông bạn già mình. Mỗi khi nhang gần hết, ông lại giúp khổ hạnh đại sư châm lên. Tiếng kinh Phật, tiếng có mõ vẫn vang lên đều đều. Cả ngôi nhà như chìm vào trong hào quang của Đức Phật, như được Đức Phật trên cao giang tay che chở, bảo vệ trước thế lực ác quỷ. Bên trong ngôi nhà là vậy, thế nhưng khổ hạnh đại sư biết phía ngoài vườn không hề yên tĩnh như vậy. Ở ngoài đó, vị đại sư này có thể cảm nhận được nơi gốc sung cổ thụ trước đây có một bóng người con gái với gương mặt hung ác đang gào thét. Trong mơ hồ có lời nói truyền vào trong tâm trí ông, ngăn ông tiếp tục niệm kinh. Lão sư già, đây không phải việc của lão. Nếu như lão cố tình nhúng tay vào thì ta sẽ giết luôn cả lão. Dừng lại, dừng lại. Không chỉ là những lời nói đe dọa, mà thêm vào đó, ở trong đầu khổ hạnh đại sư còn xuất hiện rất nhiều tràng cảnh tượng. Cảnh tượng một cô gái xinh đẹp lõa lộ trên thân không một mảnh vải, bị một đám đàn ông hãm hiếp đến chết. Một đôi mắt tràn đầy huyết lệ xoáy thẳng vào tâm trí của đại sư. Cảnh tượng lại biến đổi. Từng người tham gia cái tội ác đó bị chết. Cái chết của họ không giống nhau nhưng đều chung một điểm. Đó là họ phải trải qua sự tra tấn đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Những cảnh dâm dục máu me ở trong đầu khổ hạnh đại sư như muốn ông trầm luân vào đó, muốn ông phân tâm để dừng lại việc mà ông đang làm. Thậm chí nếu như Phật pháp của khổ hạnh đại sư không đủ cao thâm thì còn có thể vĩnh viễn lạc vào trong những dòng ảo ảnh đó mà nữ quỷ tạo ra. Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Đáng lẽ vào giờ này thì ngoài trời sẽ rất nắng, thế nhưng không. Phía ngoài cả ngôi nhà của ánh sáng, đặc biệt là ngoài vườn, thì cảnh vật âm u đến đáng sợ. Những cơn gió lớn vẫn rít gào như tiếng kêu của quỷ dữ, nó như muốn phá tan cánh cửa kia ra để lao vào giết hết những người ở trong đó. Tiếng kinh Phật vẫn vang lên đều đều, phải một lúc lâu sau nữa thì nó mới dừng lại. Khổ hạnh đại sư chắp tay trước ngực niệm một câu A-di-đà Phật, rồi quay lại nhìn bốn người nhà ánh sáng. Thấy họ vẫn đang đắm chìm trong Phật Pháp thì nở một nụ cười hiền hậu. Khổ hạnh đại sư đưa tay lên, lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt, rồi lại nhìn về ông Xuyên bên cạnh. Lúc này ông Xuyên biết có lẽ quá trình hóa giải oán khí cùng quỷ khí trong cơ thể bốn người kia đã kết thúc. Thế nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của khổ hạnh đại sư cho nên chưa dám nói gì. Nhận ra điều đó, khổ hạnh đại sư chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thí chủ đừng quá lo lắng. Ta đã giúp họ giải trừ hết uế khí trong cơ thể. Giờ họ đang trong quá trình cảm ngộ Phật Pháp. Qua một hồi sẽ tỉnh lại mà thôi. Đúng như lời của khổ hạnh đại sư nói, qua khoảng 15 phút thì lần lượt bốn người gia đình nhà ánh sáng đều tỉnh lại. Với thằng Cu Tèo thì nó không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Nó chỉ cảm thấy có chút tò mò khi mà nhà mình xuất hiện hai người lạ, trong đó còn có một nhà sư mà thôi. Ngược lại đối với ba người ánh sáng, đều cảm nhận được trong cơ thể mình có một sự thay đổi lớn. Mặc dù không hiểu cảm giác đó là gì, thế nhưng họ đều thấy bản thân mình vô cùng thoải mái, tinh thần đầu óc thông thoáng hơn so với trước đây rất nhiều. Lại nhìn sang khổ hạnh đại sư, thấy chỉ chưa đến một ngày mà cảm giác vị đại sư này già đi cả chục tuổi, thì cả ba giật mình. Trên gương mặt hiền từ đó lúc này nếp nhăn đã rất nhiều, làn da nâu với những vết đổi mồi bao bọc gương mặt gầy gò võng xuống. Họ biết để cứu giúp gia đình mình, khổ hạnh đại sư đã phải trả giá rất lớn. Biết được suy nghĩ của ba người nhà ánh sáng thì khổ hạnh đại sư mới chắp tay nói. A-di-đà Phật, các thí chủ đừng có cảm thấy tội lỗi trong chuyện này. Ngã Phật từ bi, đây chính là việc mà bần tăng nên làm. Không những thế, việc này không chỉ là tốt cho gia đình thí chủ, mà đối với bần tăng cũng được hưởng lợi không ít. Nhiều hơn một phần công đức, bần tăng lại có thể sớm ngày về với Phật tổ, thoát khỏi khổ hạnh trần gian, một lòng với Phật. Nghe khổ hạnh đại sư nói vậy thì tất cả mọi người sao không hiểu ý của ông cơ chứ? Gia đình Ánh Sáng cũng không nói gì nữa. Anh đón lấy thằng cu tèo từ vợ để cho chị Sâm chuyển bị cơm chay thiết đãi vì đại sư này. Hơn nữa từ sáng tới giờ cả nhà họ chưa ăn gì cả. Nhất là thằng Tèo, nó đã kêu đói từ khi nãy rồi. Độ khoảng gần một tiếng sau, một mâm cơm chay đơn giản được chị Sâm bê lên. Gia đình Ánh Sáng mời khổ hạnh đại sư và ông Xuyên dùng bữa. Trong bữa ăn, ông Xuyên mới tò mò hỏi: "Thưa đại sư, việc hóa giải oán khí và quỷ khí trong cơ thể mấy người đây đã hoàn thành. Vậy cho con mạo muội hỏi một câu là còn..." Buông đôi đũa xuống, khổ hạnh đại sư đưa tay ý ra hiệu cho ông Xuyên không cần phải nói nữa. Khổ hạnh đại sư từ tốn nói: "A-di-đà Phật, các vị thí chủ đầy yên tâm. Việc bần tăng đã đồng ý giúp thì tất nhiên sẽ làm hết sức mình. Chuyện này ta sẽ giải quyết nốt, thế nhưng phải đợi đến đêm nay mới có thể thực hiện. Còn phiền mấy vị thí chủ khi dùng bữa xong giúp ta chuẩn bị một chút đồ. Ta sẽ trực tiếp siêu độ cho vong linh ở bên ngoài kia." Nói rồi khổ hạnh đại sư đứng dậy xin phép đi dùng một căn phòng của nhà Ánh Sáng. Tất cả cần chuẩn bị những gì ông đều nói cho ông Xuyên để ông giúp mình chuẩn bị. Khổ hạnh đại sư cũng nói nếu như không có ý của mình thì không được ai đi vào trong căn phòng đó. Trời dần dần trở về chiều tối. Nhìn qua khe cửa để quan sát phía bên ngoài, Ánh Sáng thấy không gian sao âm u đáng sợ. Tiếng gió rít gào, tiếng quạ không biết từ đâu kéo đến kêu quang quác. Trong tiếng gió thi thoảng, anh còn nghe được thứ âm thanh ma mị như vọng về từ chốn xa xăm. Lại đây với em. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai làm cho Ánh Sáng giật thót mình. Một tiếng niệm Phật vang lên bên tai làm cho đầu óc anh tỉnh táo. Quay người lại thì người đứng ở phía sau không ngoài ai khác mà chính là khổ hạnh đại sư. Lúc này trên người khổ hạnh đại sư mặc một chiếc áo cà sa cũ màu đỏ. Chiếc áo này có lẽ cũng đã từ rất lâu rồi, vải của nó đã nhiều chỗ sờn rách. Thấy khổ hạnh đại sư bước ra thì gia đình Ánh Sáng mới yên tâm phần nào. Suốt từ lúc dùng cơm xong cho đến giờ, chỉ thấy ông Xuyên chạy đi chạy lại vào trong căn phòng đó, mà không thấy vị đại sư này ra ngoài, làm cho họ có chút lo lắng. Lúc này trên tay khổ hạnh đại sư còn cầm theo một cái hình nhân nữ được bện bằng rơm. Nhìn qua hình nhân này cao khoảng 4 tấc tàu, trên người mặc quần áo đỏ đen, chân cũng mang giày, trên đầu quấn một chiếc khăn như khăn của những người phụ nữ ngày xưa hay đội. Ngay cả mày mắt cùng ngũ quan trên mặt cũng được vẽ tỉ mỉ. Thêm vào đó là những tấm vải màu vàng, trên đó được viết đầy những dòng kinh Phật bằng chữ Phạm có màu đỏ. Thoáng qua Ánh Sáng còn ngửi được một mùi tanh nồng như máu người. Anh giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ những dòng kinh Phật này được viết bằng máu của khổ hạnh đại sư? Như vậy thì biết bao nhiêu máu mới đủ cơ chứ? Hiểu được ý của Ánh Sáng, khổ hạnh đại sư nở nụ cười hiền hậu. Ông chắp tay trước ngực rồi nói: "A-di-đà Phật, những dòng kinh Phật này đúng là được viết bằng máu của bần tăng. Thế nhưng chỉ là một chút máu pha loãng với thứ mực đỏ mà thôi. Thí chủ không cần phải quá lo lắng." Đúng 9 giờ tối, khổ hạnh đại sư nhờ ông Xuyên mang theo những thứ mình chuẩn bị ra ngoài vườn, gần với gốc sung già bị chặt trước đây để bố trí. Hình nhân nữ được đặt ở đó, những tấm vải thì được móc vào những thanh cọc, rồi cắm xung quanh. Nếu nhìn từ trên cao có thể thấy nó tạo thành một hình chữ triện cổ, có nghĩa là Phật. Ngoài ra những thứ cơ bản cần có của một buổi lễ cầu siêu cơ bản đều đầy đủ cả. Xong xuôi tất cả, khổ hạnh đại sư lại gọi cả nhà Ánh Sáng ra đó cùng mình. Đại sư bảo họ ngồi ở phía sau rồi người chuẩn bị làm lễ. những ngọn nến thơm lại được thắp lên, thế nhưng chúng liên tục bị gió thổi tắt. Chỉ thấy khổ hạnh đại sư tụng một đoạn kinh Phật gì đó mới làm cho chúng cháy bình thường mà không tắt nữa. Cả góc vườn lúc này bừng sáng, mùi nến thơm, mùi nhang trầm theo gió sộc vào mũi, làm cho đầu óc con người ta khoan khoái và thanh tịnh hơn. Khổ hạnh đại sư quay người lại, ông tháo chuỗi hạt đang đeo trên tay mình ra đưa cho chị Sâm, bảo chị đeo vào cho thằng Tèo, vì sợ nó còn nhỏ chưa hiểu hết được mọi chuyện. Tiếp đó ông cũng không quên nhắc nhở mọi người, dù có thấy bất cứ điều gì hay nghe được bất cứ thứ gì thì cũng đừng tin. Đó là lời nói của ma quỷ. Hãy tĩnh tâm để cho hảo quang Đức Phật bảo vệ mình. Nói rồi khổ hạnh đại sư kiểm tra mọi thứ lại một lượt, cảm giác đã không còn thiếu sót gì thì ông bắt đầu làm lễ cầu siêu. Ngã Phật từ bi, cho dù sát nghiệp của nữ quỷ tên Lan rất lớn, thế nhưng khổ hạnh đại sư vẫn muốn giúp nó cải tà quy chính, buông bỏ oán niệm để hy vọng kiếp sau có thể đầu thai làm người. Dù sao oán niệm cũng sinh ra từ oán hận mà thôi. Tiếng gõ mõ, tiếng kinh Phật lại bắt đầu vang lên, cùng với đó gió lớn lại bắt đầu thổi. Những tấm vải màu vàng bắt đầu đung đưa rồi bay phần phật theo gió. Nếu như là người mang căn số hay có giác ngộ về Phật Pháp, có thể thấy được lúc này những dòng kinh Phật trên những tấm vải đó đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trên không trung, đàn quạ kéo đến bay rập trời, tiếng quạ réo lên như những vong hồn đang gào thét, ngăn lại tiếng niệm kinh của khổ hạnh đại sư. Bầu không khí ma mị và quỷ dị đến đáng sợ. Những người nhà ánh sáng cảm thấy toàn thân lạnh toát, lạnh đến cứng đờ. Họ như bị ai đó dùng nước đá đổ thẳng vào sống lưng vậy. Bên tai họ những tiếng quỷ khóc sói tru vang lên không ngừng. Mặc dù có được hào quang Phật Pháp từ khổ hạnh đại sư bao trùm, thế nhưng họ vẫn không tránh được toàn bộ những thứ đáng sợ đó. Có lẽ muốn vượt qua được tai kiếp này thì những người này phải vượt qua chính mình đã. Ta sẽ giết sạch các người. Tiếng nữ quỷ gào thét, tiếng cười lanh lảnh, tiếng khóc thê lương đến não lòng phát ra không ngừng. Trong tâm trí của những người nhà ánh sáng xuất hiện bóng dáng của một cô gái trẻ. Cô gái chỉ mới 18 đôi mươi nhưng vô cùng xinh đẹp. Tiếp đó lại là những cảnh tượng đau khổ mà cô gái xinh đẹp này trải qua khi bị đám người cụ lý hãm hiếp tập thể. Để rồi chỉ trong giây lát thì gương mặt xinh đẹp của cô gái này bỗng nhiên biến đổi. Hai dòng huyết lệ chảy ra, gương mặt đầy rẫy những vết thương đang không ngừng nhỏ máu. Mái tóc đen dài sau lưng cô ta trở thành xơ xác, che đi một nửa gương mặt đáng sợ. Trên đó, con mắt mở trừng trừng nhìn về phía họ. Cái miệng rộng ngoác ra đến mang tai như đang mấp máy điều gì đó. Giết nó, giết lão hòa thượng kia đi, giết đi, giết cho ta. Tiếng nói ma mị như xoáy thẳng vào tâm trí, như điều khiển những người phía sau khổ hạnh đại sư. Không biết từ lúc nào, chị Sâm mở toang đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra. Giờ đây đôi mắt chị trống rỗng vô hồn, trong đó vằn vện đầy những tơ máu nhìn thẳng về phía vị cao tăng đang ngồi trước mặt mình. Có lẽ sự đồng điệu, sự thương cảm cho số phận của một người phụ nữ giống mình phải trải qua nỗi đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Nỗi tủi nhục khiến chị Sâm không làm chủ được bản thân nữa. Ở bên cạnh, lúc này hai người ánh sáng và ông Tư không hề hay biết gì. Trên mặt họ đang vặn vẹo, mồ hôi tuôn ra như mưa. Thi thoảng cả hai lại run lên bần bật. Dưới tay chị Sâm lúc này nắm nửa viên gạch vỡ. Chị ngồi dậy rồi tiến sát về phía khổ hạnh đại sư. Trong mắt chị, trước mặt mình không phải là một vị cao tăng đang dùng cả tính mạng để cứu giúp mình và gia đình nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của một con ác quỷ. Hình ảnh của từng kẻ ngày xưa tham gia vào việc hãm hiếp Lan đến chết. Đưa viên gạch lên cao, chị Sâm nhắm thẳng về gáy của vị đại sư này, ý đồ nện xuống. Bỗng nhiên một tiếng trẻ con non nớt vang lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Giọng nói của thằng Tèo như thức tỉnh chị Sâm, như kéo chị từ vực sâu thù hận quay về. Chị Sâm giật thót mình, nhận ra mình vừa rồi định làm gì thì chị vô cùng hoảng sợ. Nếu như không có thằng Tèo thì chị đã đẩy cả gia đình mình vào chỗ chết. Chị vội vàng buông tay rồi vứt viên gạch xuống. Lại một giọng nói nhẹ nhàng hiền từ vang vào tai của chị. Thí chủ hãy ngồi xuống và tĩnh tâm. Hãy nhớ trong đầu mình chỉ có một âm thanh duy nhất, đó là âm thanh của Đức Phật Từ Bi. Tiếp đó lại là tiếng niệm Phật vang lên. Có lẽ trước lúc làm lễ cầu siêu thì Khổ Hạnh đại sư đã đoán trước được chị Sâm sẽ bị ảnh hưởng với nữ quỷ. Cho nên việc đưa cái chuỗi hạt cho thằng Tèo, ngoài mục đích bảo vệ nó ra thì còn là bảo vệ chính mình nữa. Có lẽ đó là nhân quả mà vị đại sư này đã đoán biết trước được. Chị Sâm khi này đã vội vàng ôm lấy thằng Tèo rồi ngồi lại vị trí của mình. Tiếng gió rít cào vẫn vang lên, thế nhưng so với lúc trước đã nhỏ dần. Thay vào đó âm thanh Phật Pháp lại càng lớn, những ngọn nến tỏa ra ánh sáng càng rực rỡ. Lão sư già chết tiệt, có phải lão nhất quyết muốn chết phải không? Ở vị trí gốc sung già trước đây, không biết từ bao giờ có một bóng hình hung ác xuất hiện. Hai mắt đỏ lòm như hai hòn than đang cháy trong màn đêm. Mái tóc dài sơ xác che đi nửa gương mặt, đầy rẫy những vết thương, mà trên đó vẫn đang nhễu ra mủ vàng mủ trắng. Nữ quỷ há miệng gào thét, cái đầu nó vặn vẹo xoay ngược từ trước ra sau, rồi lại xoay từ sau về trước. Nó muốn lao đến tấn công, muốn giết hết những người có mặt ở đây nhưng không được. Mỗi lần nó lao đến là lại bị hào quang phát ra từ những tấm vải màu vàng ngăn lại. Từ lúc bắt đầu làm lễ đến giờ đã gần 3 tiếng, đã gần 12 giờ đêm, nhưng tiếng niệm kinh vẫn đều phát ra mà không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Không biết từ lúc nào trên miệng Khổ Hạnh đại sư rỉ ra một dòng máu, gương mặt của ông lại trở nên càng già nua. Không biết để có thể cố gắng siêu độ cho nữ quỷ này thì Khổ Hạnh đại sư phải trả cái giá đắt như thế nào. Tuy nhiên trong mắt nữ quỷ lại thấy trên gương mặt già nua đó như đang nở một nụ cười hiền từ, một nụ cười vô cùng ấm áp như của người cha người mẹ với con của mình, như là của Đức Phật với chúng sinh, luôn sẵn sàng giang tay ra che chở cho tất cả mọi người, cho dù trước đây họ có làm điều gì đi chăng nữa. Tiếng quả réo cũng từ từ bé đi, đàn quả đã tàn đi gần hết, chỉ còn lại vài con vẫn đang ra sức kêu gào, như là chút oán niệm còn lại trong người nữ quỷ. Tại sao ông lại sẵn sàng chết để bảo vệ người khác? Một giọng nói vang vào tai Khổ Hạnh đại sư. Tiếng kinh Phật vẫn vang lên, không có câu trả lời. Thế nhưng nữ quỷ lại cười lên, một nụ cười tự giễu, một nụ cười như được giải thoát. Như thể nó hiểu ra tất cả những gì mà Khổ Hạnh đại sư mang cả tính mạng của mình ra để đánh đổi. Vị đại sư này đang không chỉ dùng cả tính mạng cứu lấy gia đình ánh sáng, mà ông còn dùng cả tính mạng để cứu lấy nữ ác quỷ, giúp cô ta giác ngộ. Trên không trung, con quạ cuối cùng cũng bay đi mất. Ở vị trí gốc sung già vẫn còn một bóng hình đứng đó. Thế nhưng thay vào bộ dáng đáng sợ như ban nãy thì lúc này lại là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Cô ta đứng chắp tay trước ngực tạo thành hình chữ thập, rồi sau đó cũng ngồi xuống lắng nghe tiếng kinh Phật phát ra từ Khổ Hạnh đại sư. Lại thêm một tiếng nữa qua đi, nữ quỷ dưới gốc cây đã biến mất. Ở nơi đó chỉ thấy một hình nhân nữ được bện bằng rơm. Không hiểu sao đôi mắt của hình nhân này lại mang cho người ta cảm giác linh động như mắt người. Khổ Hạnh đại sư ngừng đọc kinh, ông từ từ đứng dậy. Thế nhưng không hiểu sao tiếng kinh Phật vẫn không dừng lại. Ông đưa tay lên miệng lau đi vết máu ở đó, rồi đánh thức ông Xuyên, nói với ông Xuyên vài điều gì đấy. Rồi Khổ Hạnh đại sư đưa mắt nhìn về phương Tây. Ở nơi đó Đức Phật như đang chờ đợi người đệ tử của mình tiến về vậy. Ông nở một nụ cười hiền hậu, rồi đưa tay lên trước ngực niệm một câu: A-di-đà-phật. Ngay sau đó Khổ Hạnh đại sư cầm lấy cái hình nhân bằng rơm kia, rồi rời đi trong đêm. Gần 3 giờ đêm, người nhà ánh sáng mới từ từ tỉnh lại. Lúc này chỉ còn ông Xuyên ở đó mà không thấy Khổ Hạnh đại sư đâu thì mới hỏi. Lúc này họ mới biết Khổ Hạnh đại sư vì có việc đã rời đi từ lâu rồi. Không những vậy, nữ quỷ cũng đã được siêu độ. Từ giờ trở đi, gia đình anh có thể sống yên ổn ở đây mà không phải lo lắng điều gì. Vậy Khổ Hạnh đại sư có dặn dò gia đình con chuyện gì không bác Xuyên? Anh Sáng hỏi. Ông Xuyên chắp tay trước ngực nói. Đại sư bảo ta thay người nói mọi người hãy sống lương thiện, năng làm việc tốt giúp ích cho đời, sau này sẽ được hồi đáp. Thêm vào nữa người còn giải thích qua cho ta rằng trường hợp ông Năm trong làng chết thật ra không phải do nữ quỷ, mà cũng một phần do ông ấy đã tới số mà thôi. Đến đây, cả nhà Ánh Sáng đều niệm một câu A-di-đà và tự nhủ sẽ làm việc tích đức để coi như qua đó báo đáp công ơn mà Khổ Hạnh đại sư đã giúp gia đình mình. Thấy gia đình Ánh Sáng đi vào trong nhà thì ông Xuyên buồn bã, ông lắc đầu để thở dài một cái. Còn một chuyện nữa khiến ông rất buồn, đó là sau chuyến này Khổ Hạnh đại sư trở về sẽ viên tịch, ông sẽ được về với Đức Phật. Có lẽ đó cũng là mong muốn của Khổ Hạnh đại sư, kết thúc tháng ngày tu hành khổ hạnh tại trần gian để đến vùng Tây Phương Cực Lạc. Câu chuyện này, ngoài những cảm xúc sợ hãi vì những chi tiết kinh dị và bất ngờ ra, thì chúng ta còn cảm thấy được tấm lòng từ bi lương thiện của Khổ Hạnh đại sư, một người sẵn sàng hy sinh để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Cũng qua đây, tác giả có đôi người gửi gắm tới quý độc giả, quý thính giả. Nếu như tình cờ đọc hoặc nghe được câu chuyện này, sống trên đời hãy chăm chỉ tích đức, làm việc thiện. Ngã Phật từ bi sẽ luôn dang rộng vòng tay để che chở bảo vệ cho tất cả chúng ta. Vì suy cho cùng, các bạn hãy nghĩ xem, ngay cả một nữ quỷ độc ác mang trong mình oán hận sâu sắc như vậy, thế nhưng nhiều lần đã lưỡng lự mới định ra tay giết hại người trong gia đình Ánh Sáng. Điều đó chứng tỏ nó còn có lương tâm, còn có sự lương thiện, thì tại sao chúng ta, những con người đang sống đây lại không thể? Một lần nữa, hãy sống cho đi để nhận lại. Sống và làm việc thiện, Ngã Phật từ bi sẽ luôn che chở, bảo vệ cho các bạn và người thân trong gia đình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả K8 đã gửi về một câu chuyện rất hay. Hy vọng rằng K8 sẽ có thật là nhiều những câu chuyện xuất sắc hơn nữa gửi về cho kênh để gửi tới tất cả quý vị khán thính giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.